Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 1701. Nhằm vào mặt đánh vào cổ. Cố Tắc Viêm là người luôn theo sát tiến độ của Sầm Vật Cương. Hắn còn là phó chủ tịch thường ủy, thế nên căn bản cũng có quyền lên tiếng ở sự kiện này. Khi hắn muốn lên tiếng thì không ít ánh mắt nhìn đến. Ai cũng thầm hiểu rõ vấn đề. Sầm Vật Cương gật đầu nói: Chủ tịch Cố có ý kiến gì? Bí thư Sầm, tôi cảm thấy chúng ta có thể đồng ý với nguyện vọng của phía thành phố Linh Long. Bây giờ đang là thời điểm trọng yếu để tỉnh Mật Đông phát triển kinh tế. Khu công nghiệp Phi Tường sở dĩ bị yêu cầu ngừng hoạt động với nguyên nhân chủ yếu là bọn họ căn bản còn chưa phù hợp tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Có nên ngừng công tác của bọn họ hay không? Rõ ràng là nên ngừng. Nhưng chúng ta tiến hành xử phạt xí nghiệp thì cũng phải tạo điều kiện cho xí nghiệp phát triển. Dù sao thì mỗi xí nghiệp đều là một thành viên cống hiến cho sự phát triển của Mật Đông. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì uống một hớp nước rồi tiếp tục nói: Nếu xí nghiệp không được sản xuất thì thiệt hại rất lớn. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi được. Vì vậy chúng ta nên thúc đẩy sự phát triển của xí nghiệp, đồng thời cũng nên tăng cường sự giám sát. Cố Tắc Viêm nói làm cho bầu không khí trong phòng biến thành trầm mặc. Lại càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Trước đó Vương Tử Quân đã thông qua chỉ thị yêu cầu dừng sản xuất đối với những xí nghiệp không đảm bảo xử lý chất thải. Khi nào còn chưa phù hợp với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường thì căn bản không được khởi công. Lúc này Cố Tắc Viêm nói mặc dù đường hoàng thế nhưng ý nghĩa của nó lại muốn lật đổ chỉ thị trước đó của Vương Tử Quân. Mục tiêu này nếu được thực hiện, như vậy sẽ là một khiêu chiến rất lớn cho uy tín của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương sẽ phản kích thế nào? Có trực tiếp chối bỏ ý kiến của Cố Tắc Viêm? Khi mọi người nơi đây đang trầm ngâm thì Hà Kiến Trương chợt nói: Chủ tịch Cố, xuất phát từ góc độ phát triển của xí nghiệp, tôi cảm thấy điều này là rất tốt. Thế nhưng chúng ta vừa đảm bảo sự phát triển của xí nghiệp, càng phải làm tốt công tác giám sát. Tôi thấy không bằng thế này. Khu công nghiệp Phi Tường có thể khởi công, thế nhưng cũng không thể không khởi công tất cả. Những xí nghiệp nào còn chưa đạt được tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường thì không được khởi công. Hà Kiến Trương tuy nói không quá lớn thế nhưng lại có ý nghĩa làm cho người ta không thể coi thường. Chủ tịch Hà là lãnh đạo hàng thứ hai của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ý kiến của hắn càng có độ nặng hơn cả Cố Tắc Viêm. Mặc dù ý kiến của Hà Kiến Trương giống như bổ sung thêm cho Cố Tắc Viêm, thế nhưng thực tế lại là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tuy Hà Kiến Trương đồng ý cho doanh nghiệp khởi động lại sản xuất, thế nhưng chỉ là những doanh nghiệp đạt được điều kiện cần mà thôi. Người ngồi đây đây cũng biết được khá rõ tình huống của khu công nghiệp Phi Tường. Dựa theo lời nói của Hà Kiến Trương, thực tế chỉ có vài xí nghiệp được khởi động lại mà thôi. Đây cũng chính là một câu nói chối bỏ ý kiến của Cố Tắc Viêm, thế nhưng lại không thể cho người ta nắm bắt được. Nhìn vào những lời này thì thấy rõ Hà Kiến Trương căn bản là một lãnh đạo cực kỳ có kinh nghiệm. Gương mặt Sầm Vật Cương chợt biến đổi. Tuy lão đã sớm có chuẩn bị với phương diện Hà Kiến Trương lên tiếng, thế nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Khi lão đang dùng sức lật văn kiện, định nói hai câu thì chợt nghe Văn Thành Đầu ngồi bên trái mở miệng: Tôi cảm thấy ý kiến của Chủ tịch Hà và Chủ tịch Cố đều có lý. Tôi cảm thấy chúng ta nên phân ra làm hai để đối đãi, vừa giúp đỡ các xí nghiệp phát triển, vừa phải làm tốt công tác quản lý. Văn Thành Đồ nói xong giọng điệu cứng rắn thì hai mắt Sầm Vật Cương không khỏi lóe lên chút mỉa mai. Lão vốn cho rằng Văn Thành Đồ không nói ra ý kiến của mình, không ngờ người này vẫn là một kẻ ba phải. Văn Thành Đồ này đúng là quá xảo quyệt. Thử nghĩ mà xem, Sầm Vật Cương đã đi đến vị trí đại tướng biên cương. Anh chỉ cần bày ra tư thái trung thành thì tôi sẽ thu nạp vào dưới trướng sao? Vào thời điểm quan trọng thế này mà anh không biểu hiện ý nghĩ rõ ràng, tôi lôi kéo anh còn có tác dụng gì? Sầm Vật Cương thầm nghĩ như vậy. Ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân ở bên cạnh. Vương Tử Quân lúc này rất bình tĩnh. hắn lặng lặng nghe Văn Thành Đồ lên tiếng, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó. Khi Sầm Vật Cương đưa mắt nhìn sang, Vương Tử Quân giống như cũng cảm nhận được, thế là không khỏi nhìn về phía Sầm Vật Cương. Khi ánh mắt của hai người giao thoa vào nhau, Vương Tử Quân khẽ cười nhàn nhạt với Sầm Vật Cương. Nụ cười này làm cho vẻ mặt Sầm Vật Cương không khỏi biến đổi. Lúc này Văn Thành Đồ lại giống như đoán được tâm tư của Sầm Vật Cương. Hắn ho khan một tiếng rồi dùng giọng trịnh trọng nói, trong sự kiện này tôi cảm thấy chúng ta nên tin tưởng vào năng lực của các ban ngành thành phố địa phương. Ban ngành của thành phố Linh Long cực kỳ có lực chiến đấu. Tôi cảm thấy chúng ta nên tin tưởng vào bọn họ. Cần phải ủy quyền cho bọn họ. Như vậy tôi tin các đồng chí ở thành phố Linh Long sẽ xử lý tốt chuyện này. Văn Thành Đồ vừa lên tiếng lại làm cho bầu không khí của phòng họp thêm ngưng trọng. Văn Thành Đồ giống như không biểu hiện ý kiến gì cụ thể, thế nhưng lại dùng phương pháp khá xảo trá để bày ra ý kiến của mình. Thành phố Linh Long tiến hành xin chỉ thị của tỉnh, bây giờ lại giao cho thành phố Linh Long xử lý. Tình huống này chỉ cần là người có ấp sẽ biết được phía thành phố Linh Long có phương hướng xử lý thế nào. Hà Kiến Trương nghe ý kiến của Văn Thành Đồ mà không khỏi thầm cảm khái. Thầm nghĩ Văn Thành Đồ quả nhiên là Văn Thành Đồ, lại có thể dùng những lời như vậy để quyết định sự việc. Lúc này chỉ sợ ý kiến của các vị thường ủy sau đó sẽ đi theo hướng của Văn Thành Đồ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Hà Kiến Trương. Khi hắn mới thầm nghĩ như vậy, chợt nghe trưởng phòng tổ chức Long Thanh Minh đã cười nói, tôi cực kỳ đồng ý với ý kiến của Bí Thư Văn. Thành phố Linh Long có ban ngành tràn đầy lực chiến đấu, chúng ta nên tin tưởng vào ban ngành thành phố Linh Long. Đồng thời khu công nghiệp Phi Tường ở trong thành phố Linh Long, có ai hiểu rõ khu công nghiệp này hơn các đồng chí ở thành phố Linh Long cơ chứ? Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Bí Thư Văn. Khang Tắc Chính trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói, thành phố Linh Long luôn là đầu tàu phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông chúng ta. Tôi tin tưởng đồng chí Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ có thể giải quyết được chuyện này. Có Khang Tắc Chính và Long Thanh Minh mở đầu, nhóm Xà Lê Hoa cũng bắt đầu nước chảy bèo trôi. Chỉ sau một lát đã có hơn một nửa thường ủy tỉnh ủy đồng ý với ý kiến của Văn Thành Đồ. Lúc này Văn Thành Đồ nhìn thấy tình huống như vậy diễn ra, không khỏi cảm thấy rất vừa lòng. Tuy người ta đồng ý cũng không phải là vì uy tín của Văn Thành Đồ, càng là vì bọn họ theo sát ý đồ của Sầm Vật Cương. Thế nhưng như vậy cũng làm cho Văn Thành Đồ cảm thấy rất có thành tựu. Dù sao thì một bức tường cũng không phải chỉ được xây bằng một viên gạch. Văn Thành Đồ tin tưởng chỉ cần mình cố gắng kiên trì thì uy tín của mình ngày càng cao. Sầm Vật Cương nhìn lướt qua những vị thường ủy tỉnh ủy còn chưa lên tiếng, lão trầm ngâm giây lát rồi đưa mắt lên người Kim Chính Thiện. Bí thư Kim, anh có ý kiến gì không? Kim Chính Thiện đã chuẩn bị không lên tiếng. Hắn và Vương Tử Quân có quan hệ không tồi, thế nhưng nếu như giúp đỡ Vương Tử Quân ở một xu thế khó thể thắng như thế này, như vậy hắn sẽ rơi vào tình cảnh cực kỳ bị động. Hơn nữa phía thành phố rừng mật cũng bị ảnh hưởng. Trong lòng hắn cũng có một hy vọng là thành phố Linh Long được thông qua. Nhưng Kim Chính Thiện căn bản không ngờ là Sầm Vật Cương lại hỏi ý kiến của mình. Hắn do dự giây lát, sau đó cắn răng nói, Bí thư Sầm, tôi cảm thấy ý kiến của Bí thư Văn không phải là không có lý. Kim Chính Thiện nói xong thì cảm thấy rất xấu hổ. Thế nhưng hắn không thể không nói như vậy. Hắn là bí thư thị ủy rừng mật, hắn cần phải xuất phát từ nhiều phương diện của thành phố rừng mật. Hắn nói ra lời này thì càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Kim Chính Thiện vẫn luôn là minh hữu thân cận với Vương Tử Quân. Bây giờ Kim Chính Thiện tỏ thái độ như vậy, không thể nghi ngờ là Vương Tử Quân mất đi một phiếu. Dưới tình huống này thì Vương Tử Quân còn kiên trì ý kiến của mình sao? Khi mọi người đang suy nghĩ rối loạn, lúc này Sầm Vật Cương ho khan một tiếng nói với Vương Tử Quân, chủ tịch Tử Quân, anh có ý kiến gì với ý kiến của Bí Thư Văn hay không? Chương 1702 P1 tính toán chi ly khiêm tốn. Chương 1702 P1 tính toán chi ly khiêm tốn. Trong quan trường thì thỏa hiệp cũng không xem như là thất bại. Dưới tình huống đại cục đã định, rất nhiều người sẽ chọn phương diện biết thời biết thế. Có câu nói như thế này: có thể lớn có thể nhỏ là rồng, co được giãn được là anh hùng. Nếu như anh thỏa hiệp một lần và có thể tìm được thế cục có lợi cho hướng phát triển của mình, biến hiểm cảnh thành thuận cảnh, sau mưa gió là cầu vồng, như vậy anh cần gì phải tính toán chi ly, cần gì phải tranh đấu anh chết tôi sống. Tình huống hiện tại trên cơ bản là thế cục đã định. Cho dù Vương Tử Quân có muốn kiên trì thì cuối cùng cũng chỉ là số ít trong hội nghị thường ủy mà thôi. Nếu cuối cùng xé rách mặt mũi của nhau, như vậy đối với mọi người thì đây sẽ là hành vi không biết thời biết thế. Dù sao thì như vậy cũng có thể bảo tồn được thể diện. Những ánh mắt không đồng nhất tụ tập lên người Vương Tử Quân. Hội nghị thường ủy hôm nay có thể nói là một cuộc quyết đấu công khai giữa hai người không cùng ý nghĩ là Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân. Vừa rồi Sầm Vật Cương hỏi ý của Vương Tử Quân, rõ ràng muốn Vương Tử Quân chính mình thừa nhận thất bại. Cầm được thì buông được. Trước nay đây luôn là một tố chất cơ bản của người tham chính. Bây giờ xuất hiện tình huống như vậy, rất nhiều người cảm thấy Vương Tử Quân thật sự không cần phải tiếp tục tranh cãi. Dù sao thì ngay cả một minh hữu kiên định xưa nay là Kim Chính Thiện cũng đã đồng ý với ý kiến của Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ quan sát Vương Tử Quân, lúc này hắn cực kỳ đắc ý. Thế nhưng tâm tình của hắn lại rất phức tạp, giống như còn có chút tiếc nuối. Dù sao thì Vương Tử Quân dễ dàng thu quân, sẽ đi theo hướng biết thời biết thế. Tuy đây là đả kích không nhỏ, thế nhưng dù thế nào cũng là bảo vệ chính mình cực kỳ tốt. Xem ra mình mở miệng là hơi sớm. Văn Thành Đồ thầm cảm khái vô hạn. Hắn nâng ly nước lên uống một ngụm, ánh mắt lại dừng lên văn kiện trước mặt. Bí thư Sầm, tôi cho rằng ý kiến của bí thư Văn là không ổn. Một giọng điệu nhàn nhạt đầy kiên định vang vọng trong phòng. Văn Thành Đồ chợt ngẩng đầu lên thật mạnh. Hắn không ngờ lúc này Vương Tử Quân còn cho ra một con bài không theo quy tắc thông thường như vậy. Hắn nhìn gương mặt bình thản và cứng cỏi của Vương Tử Quân, thế là không khỏi cảm thấy vui mừng, lại có chút khâm phục. Thật sự là một người có phong thái dù cong nhưng không bao giờ gãy. Trong đầu Văn Thành Đồ lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi cảm thán. Sau đó nhanh chóng thu nạp tinh thần của mình, hắn chuẩn bị chuyên tâm nghe ý kiến của Vương Tử Quân. Thế nhưng hắn nghe cũng không phải là phản kích, chỉ là muốn nghe một chút xem thế nào. Dù sao lần này nhân vật chính cũng không phải là Văn Thành Đồ. Vương Tử Quân đã mở miệng phản đối, như vậy Sầm Vật Cương là người đề xuất hội nghị lần này sẽ không thể bảo trì sự trầm mặc được nữa. Trước khi Sở Tài nguyên Môi trường có văn bản xử lý khu công nghiệp Phi Tường, khi đó khu công nghiệp này nằm trong tầm quản lý của thành phố Linh Long. Cũng vì thành phố Linh Long giám thị tạo ra lỗ hổng, thế nên mới xuất hiện cuộc diện bị động hôm nay. Vương Tử Quân hít vào một hơi rồi tiếp tục nói: tôi đề nghị tiến hành phê bình lãnh đạo phụ trách chủ yếu ở thành phố Linh Long, đồng thời cũng yêu cầu Bí thư Khang tiến hành nói chuyện với đồng chí Đồ phấn đấu. Vương Tử Quân mở miệng giống như một tiếng sấm vang lên trong phòng họp. Tất cả mọi ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Vốn chỉ là phương diện mở cửa trở lại một khu công nghiệp, bây giờ sao lại biến thành xử lý những lãnh đạo phụ trách chủ yếu ở Linh Long. Đồ phấn đấu và Miêu Dược Hổ ở thành phố Linh Long chính là ái tướng tâm phúc của Sầm Vật Cương. Trước đó Sầm Vật Cương đặt hai người này ở thành phố Linh Long chính là muốn biến nơi đây thành trung tâm kinh tế của Mật Đông. Rất nhiều người trong tỉnh cảm thấy phương diện hai người này tiến lên chỉ là sớm muộn mà thôi. Vào thời điểm này Vương Tử Quân cho ra lời đề nghị như vậy, có thể thấy là cực kỳ hung ác. Điều này không những chối bỏ ý kiến của Văn Thành Đồ, càng trực tiếp đốt lửa lên người Đồ phấn đấu và Miêu Dược Hổ. Tuy nói chuyện với ủy ban kỷ luật căn bản không tổn thương gân cốt, thế nhưng biết đâu một ngày sau này, khi bọn họ chuẩn bị bước chân vào thời điểm điều động mấu chốt, sẽ bị người ta nắm lấy chuyện này để nói này nọ. Đám người trong phòng nhìn gương mặt bình thản của Vương Tử Quân, dù là ai cũng cảm thấy căng thẳng. Bầu không khí trong phòng họp khá im ắng, thế nhưng mùi thuốc súng đang hiện hữu căn bản là ngày càng nồng đậm. Bốp, bút máy rơi lên mặt đất giống như dùng châm đâm vào quả khí cầu. Cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Không ít người cảm thấy thở dài một hơi. Vị nhân viên làm rơi bút máy xuống nền nhà cũng sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, càng thêm căng thẳng. May mà lúc này không ai chú ý đến vị nhân viên kia. Lực chú ý của mọi người đổ đồn vào Sầm Vật Cương. Người nơi này đều biết rõ bí thư Sầm sẽ tuyệt đối không để cho chuyện lần này phát triển theo hướng của chủ tịch Vương mong muốn. Khi mọi người nghĩ rằng Sầm Vật Cương sẽ mở miệng, lúc này bí thư Sầm ho khan một tiếng rồi trầm giọng nói: các đồng chí đã phát biểu ý kiến của mình về việc có nên mở cửa khu công nghiệp Phi Tường nữa hay không. Có thể nói là mỗi người một ý. Điều này rất tốt. Vị trí quyết đoán. Nhiều khi thật sự là như vậy. Sầm Vật Cương tuy chỉ nói hai câu thế nhưng lại muốn áp chế tất cả ý kiến vừa qua. Lão nói xong thì dừng lại một chút rồi tiếp tục lên tiếng: lúc này tiếp tục cho khu công nghiệp Phi Tường mở cửa hoạt động có phải là phù hợp hay không? Điều này còn cần các đơn vị liên quan xử lý vấn đề cụ thể rồi mới cho ra quyết định được. Nhưng thưa các đồng chí, tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người một chút. Đó là tình hình kinh tế của tỉnh Mật Đông bây giờ đang rất khó khăn. Chủ tịch Kiến Trương, anh đã tham gia hội nghị kinh tế cả nước. Anh đọc con số thông kê cho mọi người ở đây được biết. Sầm Vật Cương nhìn Hà Kiến Trương rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Hà Kiến Trương nhìn về phía gương mặt của Sầm Vật Cương. Hắn cảm thấy trong lòng có chút lột bột. Sau đó lại nhanh chóng nhìn về phía Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân chỉ lặng lặng nhìn mình, không có chút bối rối. Mặc dù biết mình đọc ra văn kiện này căn bản là cực kỳ không có lợi cho Vương Tử Quân, tuy thật lòng Hà Kiến Trương cũng không muốn đọc ra văn kiện ở trường hợp này, mà Vương Tử Quân cũng không vì mình đọc văn kiện và ghi hận, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Hà Kiến Trương trầm ngâm giây lát rồi cầm văn kiện lên đọc. Nội dung văn kiện cũng không quá dài. Hà Kiến Trương đọc từ đầu đến cuối chỉ mất 3 phút. Thế nhưng thời gian 3 phút này lại làm cho Hà Kiến Trương sinh ra cảm giác như cả thế kỷ. Đặc biệt là khi đọc đến con số thống kê về tình hình phát triển kinh tế của Mật Đông. Hà Kiến Trương cảm thấy bầu không khí trong phòng cực kỳ ngưng trọng. Bầu không khí ngưng trọng này làm cho Hà Kiến Trương cảm thấy rất bất an. Chương 1702, Pờ 2, tính toán chi ly khiêm tốn. Chương 1702, Pờ 2, tính toán chi ly khiêm tốn. Bốp, Sầm Vật Cương vỗ mạnh tay lên mặt bàn. Một cảm giác kinh sợ áp chế bốn phía. Lại giống như thủy triều xô về bốn phương tám hướng. Lúc này đám người trong phòng đều nhìn Sầm Vật Cương. Trực giác nghĩ rằng mưa gió sắp kéo đến. Công tác của Mật Đông chúng ta rốt cuộc là sao? Ai có thể nói cho tôi biết không? Vì sao tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông chúng ta trước nay lơ u o nơ nơ là rất cao, bây giờ lại rơi xuống những vị trí dưới cùng như thế? Chỉ mới một năm mà đã sinh ra những chuyển biến lớn như vậy sao? Sầm Vật Cương lên tiếng bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc. Ánh mắt lão rơi lên người các vị thường ủy, tỉnh ủy. Khi ánh mắt lão rơi lên người Kim Chính Thiện thì lạnh giọng nói: bí thư Chính Thiện, rừng Mật luôn là thành phố đi đầu trong quá trình phát triển kinh tế Mật Đông. Anh nói cho tôi xem, vì sao tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố rừng Mật năm nay lại giảm xuống thấp như vậy? Có phải là năm nay các anh gặp vấn đề gì không? Bí thư Sầm, chúng tôi không làm tốt công tác của mình. Kim Chính Thiện là một vị thường ủy, tỉnh ủy có danh tiếng rắn giỏi, là một trong số ít những người có gan đối chất với Sầm Vật Cương. Thế nhưng lúc này Sầm Vật Cương mở miệng chất vấn, Kim Chính Thiện căn bản không tự chủ được phải hạ thấp âm thanh xuống. Sầm Vật Cương hỏi vấn đề này và Kim Chính Thiện biết nó là vì cái gì. Hắn sở dĩ ôm trách nhiệm lên người mình, căn bản vì biết đối phương đang nói về ai. Sầm Vật Cương cũng không tiếp tục truy hỏi. Lão dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Kim Chính Thiện, sau đó thản nhiên nói: bí thư Kim, hy vọng các anh sau này làm tốt công tác của mình. Nếu như một thành phố không phát triển kinh tế, như vậy rõ ràng là người chấp chính quá hồ đồ. Tôi chỉ cường điệu một vấn đề, đó là chỉ tìm phương pháp để phát triển, không thể tìm lý do để biện hộ vì sao mình tụt hậu hơn người ta. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn tình hình kinh tế của thành phố Cá Anh không được cải thiện, tôi sẽ đề nghị tỉnh ủy tiến hành xử lý cả ban ngành rừng mật các anh. Nếu như là trước kia thì Kim Chính Thiện tuyệt đối sẽ không chịu nhịn. Thế nhưng bây giờ người ta mạnh hơn mình cả thế và lực, lại có cơ sở là mình không làm tốt công tác, như vậy lời phê bình của đối phương là đương nhiên. Mình không thể nào giải thích được. Khi Kim Chính Thiện đang áp chế cảm giác bất mãn của mình, Sầm Vật Cương chợt nói với Hà Kiến Trương: "Chủ tịch Hà, thành phố rừng mật không làm tốt công tác của mình. Anh là phó chủ tịch thường vụ nắm công tác kinh tế. Anh nói cho tôi biết xem, đây là vì nguyên nhân gì?" Hà Kiến Trương nhìn gương mặt áp bức của Sầm Vật Cương, hắn trầm ngâm giây lát, định mở miệng. Lúc này hắn có một lựa chọn, đó là sẽ tỏ thái độ như Kim Chính Thiện. Khi Hà Kiến Trương định mở miệng thì Vương Tử Quân đã trầm giọng nói: "Bí thư Sầm, vấn đề này anh không cần hỏi người khác. Tôi biết rõ ràng vì sao mật đông tăng trưởng chậm như vậy. Tôi sẽ cho ra câu trả lời." Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt nhìn thoáng qua mọi người, sau đó thản nhiên nói: "Bí thư Sầm, vừa rồi ngài để cho chủ tịch Hà đọc qua danh sách sắp xếp tốc độ phát triển kinh tế của các tỉnh trong nước. Nơi đây tôi cũng có một số liệu. Xin mời chủ tịch cố đọc cho mọi người ở đây cùng nghe." Vương Tử Quân vừa nói vừa đưa một văn kiện trong tay cho Cố Tắc Viêm: "Chủ tịch Cố, anh đọc báo cáo thống kê của Sở Tài nguyên Môi trường cho mọi người được biết." Cố Tắc Viêm nhìn ánh mắt sáng rọng của Vương Tử Quân, hắn thật sự rất muốn từ chối yêu cầu của Vương Tử Quân. "Không phải anh coi tôi là hỏa tiễn sao? Nhưng đây là phòng họp hội nghị thường ủy." Vương Tử Quân nói và hắn không có lý do từ chối. Cố Tắc Viêm trầm ngâm giây lát, sau đó hắn đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương. Lúc này gương mặt Sầm Vật Cương vẫn rất khó coi. Cuối cùng Cố Tắc Viêm nhận lấy văn kiện. Dù lúc này trong lòng hắn cực kỳ có ý kiến với Vương Tử Quân, thế nhưng lại không thể không thực hiện, không dám phản đối Vương Tử Quân. Dù sao thì quan lớn hơn một cấp đủ ép chết người. Giống như vừa rồi, Hà Kiến Trương căn bản không thể nào từ chối yêu cầu của Sầm Vật Cương. Cố Tắc Viêm hắng giọng một cái rồi bắt đầu đọc số liệu của Sở Tài nguyên Môi trường. Tuy giọng nói của hắn không quá lớn, thế nhưng lúc này bầu không khí trong phòng đang dương cung bạc kiếm làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Cố Tắc Viêm đọc rất nhanh, văn kiện còn ngắn hơn cả danh sách vừa rồi của Hà Kiến Trương. Sau khi đọc xong thì hắn không khỏi xoa xoa cái trán, mồ hôi ướt cả tay. "Bí thư Sầm, báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường làm cho người ta chấn động. Nếu như tiếp tục như vậy thì những xí nghiệp không tuân thủ quy định bảo vệ môi trường sẽ tạo ra những thương tổn cực đại. Dù là bây giờ thì chúng ta nếu muốn tiến hành tu bổ những dòng sông đã bị ô nhiễm thì cần phải bỏ ra số tiền rất lớn." Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói: "Chúng ta truy cầu phát triển kinh tế, thế nhưng cũng không phải phá hoại môi trường. Chúng ta cầu phát triển cần phải hài hòa với hoàn cảnh môi trường. Chỉ khi nào có sự hài hòa giữa phát triển và môi trường, như vậy mới có thể làm cho mật đông tiến lên. Dưới chính sách mạnh mẽ của chúng tôi, có không ít xí nghiệp phải rời khỏi mật đông. Thế nhưng tôi không cảm thấy những xí nghiệp này rời đi sẽ là tổn thất của tỉnh mật đông. Không phá thì không xây dựng lại được. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận cơn đau bụng âm ỉ vì những điều chỉnh kinh tế này, như vậy chúng ta mới tạo nên cơ sở kinh tế tốt, mới có thể thực hiện được phương án Phượng Hoàng Niết Bàn chờ trùng sinh." Vương Tử Quân chậm rãi lên tiếng làm cho vẻ mặt của Sầm Vật Cương chợt trở nên ngưng trọng. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân rồi nói: "Chủ tịch Vương, tôi cực kỳ đồng ý với ý kiến của anh. Thế nhưng bây giờ điều cấp bách nhất chính là đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế của mật đông. Nửa năm qua tốc độ phát triển kinh tế của mật đông liên tục tụt dốc. Khi một vài xí nghiệp rời đi thì công nhân thất nghiệp, Đây chính là vấn đề giản đơn nhưng sẽ trở nên phức tạp của xã hội. Đặc biệt là giai đoạn gần đây lãnh đạo thượng cấp vì chuyện này mà tiến hành nói chuyện với tôi. Yêu cầu tôi nhất định phải làm tốt công tác phát triển kinh tế ổn định xã hội của Mật Đông. Sầm Vật Cương đối thoại với Vương Tử Quân làm cho bầu không khí trong phòng họp càng thêm ngưng trọng. Tuy hai người cũng không có ý khắc khẩu, thế nhưng đã tạo nên bầu không khí đối lập. Chủ tịch Tử Quân, ăn một miếng không thể mập lên được. Bất cứ chuyện gì cũng không phải chỉ xử lý một lần là xong. Chúng ta nên tiến lên từng bước một. Nếu không sẽ có hiện tượng chống đánh xuôi ghen thổi ngược. Lý tưởng và sự thật ngày càng cách biệt với nhau. Sầm Vật Cương ho khan một tiếng rồi tiếp tục nói. Vì vậy tôi đề nghị đẩy mạnh giám thị xí nghiệp. Đồng thời cũng phải cho bọn họ khôi phục lại sản xuất. Để tránh những tổn thất không thể cứu vãn cho nền kinh tế Mật Đông. Chương 1703 P1. Tôi ngồi ở nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt lý niệm phát triển. Chương 1703 P1. Tôi ngồi ở nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt lý niệm phát triển. Vương Tử Quân lặng lặng lắng nghe lời nói của Sầm Vật Cương. Tuy hắn đồng ý quyết đấu với Sầm Vật Cương ở quan điểm lần này, thế nhưng tình hình bây giờ căn bản là tốt hơn một chút. Dù sao thì Sầm Vật Cương vẫn nói ra yêu cầu giám thị doanh nghiệp. Nếu chính mình thỏa hiệp, như vậy sẽ không ai nói gì. Nhưng Vương Tử Quân cũng biết rõ nhiều chuyện chỉ cần có một khe hở thì sẽ có một lỗ hổng lớn được mở ra. Bây giờ mình đang có được hiệu quả sơ bộ khi đẩy mạnh công tác chỉnh đốn hoàn cảnh môi trường. Nếu như bây giờ buông tha, như vậy sẽ là mất đi những gì đã có được. Phí công vô ích sao? Kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ sao? Vương Tử Quân cắn môi rồi trầm giọng nói. Bí thư Sầm, tôi biết chúng ta phải trả giá vì những cố gắng của mình. Hơn nữa tôi cũng thừa nhận chịu áp lực không nhỏ. Thế nhưng không thể vì chút lợi ích nhất thời mà làm cho giai đoạn công tác của chúng ta trước đó thất bại trong gang tấc. Bầu không khí trong phòng họp căn bản trở nên cực kỳ sáo diệu vì giọng nói không quá lớn của hai vị lãnh đạo. Mọi người đều suy tư về phương diện tình thế sẽ tiếp tục phát triển như thế nào. Mà chính mình nên cho ra lựa chọn gì. Văn Thành Đồ nâng ly nước lên uống một ngụm. Hắn cũng không phải là quá khát. Đây chỉ là một hành vi vô thức mà thôi. Hắn thật sự có chút cảm khái. Một nhân viên tham gia họp uống nước để thấm giọng là tốt. Thế nhưng đây cũng là một hành vi tốt để che giấu tâm tư khi mà chính mình đang cảm thấy luống cuống tay chân. Những lời phản kích sắc bén của Vương Tử Quân căn bản vượt ra ngoài dự đoán của Văn Thành Đồ. Hắn thật sự có chút vui mừng. Thế nhưng phản ứng của Sầm Vật Cương lại căn bản không quá đối chọi gay gắt với Vương Tử Quân. Ngược lại còn giảm đi vài phần. Điều này làm cho Văn Thành Đồ có chút thất vọng. Nhưng sự kiên trì của Vương Tử Quân không khỏi làm cho Văn Thành Đồ liên tục vui sướng. Hắn biết rõ từ giờ khắc này Vương Tử Quân căn bản đã trong sáng hóa vết sách với Sầm Vật Cương. Kinh tế tụt hậu. Bí thư và chủ tịch tỉnh căn bản không có ý niệm tương đồng. Bầu không khí mâu thuẫn thế này làm cho khả năng một trong hai người Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương bị điều chỉnh công tác là rất lớn. Không, phải nói là khả năng Vương Tử Quân ra đi là rất lớn. Chỉ cần Vương Tử Quân rời đi, Văn Thành Đồ cũng có cơ hội tiến lên lấp đầy chỗ trống. Mặc dù nguyện vọng này của hắn cần phải thực hiện thêm nhiều công tác, thế nhưng ít nhất thì hắn vẫn có hy vọng. Chủ tịch Tử Quân, anh có thể giữ lại ý kiến của mình. Bây giờ chúng ta tiến hành biểu quyết. Sầm Vật Cương lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Sau đó cố nén tức giận trong lòng nói. Biểu quyết còn chưa bắt đầu nhưng Sầm Vật Cương đã tin tưởng vào thắng lợi sau cùng. Dù sao thì tình thế bây giờ quá bất lợi cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh. Thế nhưng tốc độ phát triển kinh tế của Mật Đông lại đi xuống. Đây căn bản là một con dao cứng nhắc đâm vào người Vương Tử Quân. Hơn nữa người giúp đỡ Sầm Vật Cương trong hội nghị thường ủy lại nhiều hơn so với Vương Tử Quân. Lúc này biểu quyết giống như là biện pháp giải quyết vấn đề duy nhất đối với tất cả mọi người. Tuy biểu quyết sẽ càng làm cho mâu thuẫn giữa Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương thêm rõ ràng hơn. Từng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. đám người trong phòng muốn xem chủ tịch tỉnh còn có phản ứng gì nữa. Vương Tử Quân ngậm chặt miệng. Hắn giống như đã cho ra lựa chọn ở trường hợp này. Đó là phải đi theo hướng của mình. Hắn trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Bí thư Sầm, chúng ta nên tuân thủ và tôn trọng pháp luật. Gương mặt Sầm Vật Cương chợt đỏ bừng lên. Lão đang ngồi chợt đứng lên. Lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong mắt đầy ánh lửa. Bầu không khí vốn đã cực kỳ áp bức bây giờ càng thêm đè nén. Người nơi đây căn bản đều hiểu ý của Vương Tử Quân. Thế là không khỏi ngây ra như phỗng. Không biết qua bao lâu Sầm Vật Cương chợt hít vào một hơi rồi nói. Chủ tịch Vương, lãnh đạo thượng cấp cho ra yêu cầu thiết tha với tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Mật Đông. Tôi hy vọng phía Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể cho ra biện pháp để đẩy cao tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh. Công tác bảo vệ môi trường là rất quan trọng. Chúng ta vừa phải chú trọng hoàn cảnh, vừa phải làm tốt công tác kinh tế. Như vậy mới cho thượng cấp một câu trả lời thỏa mãn. Trong công tác kế tiếp thì chúng ta cần phải toàn lực phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Có gì cần thì Chủ tịch Vương cứ việc nói. Tôi sẽ cố gắng phối hợp. Giọng nói của Sầm Vật Cương càng ngày càng bình thản. Thế nhưng lại không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác lạnh gáy. Bây giờ Bí thư Sầm cho ra biểu hiện toàn lực phối hợp. Nhìn từ góc độ nào khác, không phải đang ném tất cả trách nhiệm cho Vương Tử Quân sao? Không phải anh không đồng ý với ý kiến của tôi sao? Được rồi, như vậy thì Vương Tử Quân cứ tha hồ công tác. Dù sao thì kinh tế cũng là gánh nặng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nếu như thời gian tới đây kinh tế của Mật Đông vẫn tiếp tục bết bát, như vậy thì tự anh tiến lên mà nói rõ ràng với lãnh đạo trung ương. Từ khi Sầm Vật Cương đảm nhiệm vị trí bí thư tỉnh ủy đến bây giờ, hắn căn bản vẫn luôn can thiệp vào công tác kinh tế trong tỉnh. Thậm chí khi ở thời của Đường Chấn Huy, hơn nữa loại can thiệp này là rất lớn. Khi mà Vương Tử Quân càng thêm vững vàng ở Mật Đông, Sầm Vật Cương căn bản có lực ảnh hưởng quá thấp ở phương diện phát triển kinh tế. Nhưng lực ảnh hưởng thấp cũng không có nghĩa là bỏ qua. Có thể nói cho đến nay Sầm Vật Cương luôn ở vào vị thế chủ đạo trong công tác ở Mật Đông. Bây giờ Sầm Vật Cương căn bản vứt thế chủ đạo của mình cho Vương Tử Quân. Nếu như là trước kia thì người ta sẽ cho rằng Sầm Vật Cương đang nhượng bộ. Nhưng tình cảnh bây giờ cũng không ai cho rằng Bí thư Sầm đang hào phóng nhường quyền cho Vương Tử Quân. Rõ ràng là Vương Tử Quân dưới tình huống này không có lựa chọn gì khác hơn. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt biến đổi của Sầm Vật Cương, hắn không khỏi cắn môi nói: trong công tác kế tiếp chúng tôi nhất định sẽ quán triệt tinh thần chỉ thị của lãnh đạo thượng cấp và tỉnh ủy, sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế, tranh thủ trong thời gian vài tháng còn lại để đẩy kinh tế Mật Đông tiến lên bậc thang mới. Hội nghị kết thúc trong tĩnh lặng. Thế nhưng nhìn qua thì bình tĩnh mà căn bản va chạm quá dữ dội, lại làm cho đám người tham gia hội nghị cảm thấy cực kỳ thổn thức. Vài người thường ủy thân cận với Vương Tử Quân càng cảm thấy lo lắng. Lúc này đám thường ủy biết rõ tình hình kinh tế của tỉnh Mật Đông. Sau khi Vương Tử Quân ra sức chấn chỉnh các xí nghiệp không đảm bảo phương diện môi trường, kinh tế của Mật Đông luôn ở vào trong trạng thái đê mê. Nếu muốn vượt qua giai đoạn này và thúc đẩy kinh tế Mật Đông tiến lên, thật sự không phải là chuyện đơn giản. Lúc này Bí thư Sầm lại ném tất cả trách nhiệm công tác lên người Vương Tử Quân. Hiện tại đã có người thầm suy đoán, kết quả như thế có phải là Bí thư Sầm đã nghĩ kỹ rồi không? Thế nhưng đám người này chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Bọn họ đều là lãnh đạo cấp tỉnh, cảm thấy những thứ này căn bản là cố kỵ. Sau khi Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, Kim Chính Thiện đi đến phòng. Hắn phất phất tay với Triệu Hiểu Bạch định đi vào châm trà. Sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân: chủ tịch, hôm nay chương 1703 P2, tôi ngồi ở nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt lý niệm phát triển. Chương 1703 P2, tôi ngồi ở nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt lý niệm phát triển. Vương Tử Quân hiểu Kim Chính Thiện sẽ đến nói lời xin lỗi. Thế nhưng Kim Chính Thiện còn chưa kịp nói ra thì hắn đã cười nói: Bí thư Kim, giữa tôi và anh căn bản không cần phải như vậy. Tôi biết rõ anh có sự khó xử của mình. Dù sao anh cũng không phải là đại biểu cho một người. Anh chính là bí thư thị ủy rừng mật. Khi lên tiếng càng phải quan tâm đến lợi ích của cả thành phố rừng mật. Kim Chính Thiện thở dài một hơi. Hắn tiếp nhận ly trà Triệu Hiểu Bạch đưa đến. Sau đó mới khẽ nói: Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy hội nghị thường ủy hôm nay ngài nên nhường một chút. Bây giờ bí thư Sầm không quan tâm và ném tất cả trách nhiệm cho anh. Điều này là cực kỳ bất lợi với anh. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Vương Tử Quân cười cười với Kim Chính Thiện. Giọng điệu bình thản nhưng tràn đầy kiên quyết. Kim Chính Thiện nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân. Mặc dù hắn có rất nhiều lời muốn khuyên nhủ Vương Tử Quân, thế nhưng vô tình cảm thấy không nói nên lời. Bí thư Kim sắp leo lên đến đỉnh núi, căn bản không thể xuất hiện tình huống thất bại trong gang tấc. Nếu không, chúng ta muốn tiếp tục hạng mục công tác này, căn bản không biết còn mất bao nhiêu sức lực. Kim Chính Thiện khẽ gật đầu. Hắn thừa nhận quan điểm của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng cảm thấy cách làm của Vương Tử Quân là có chút xúc động. Sau khi do dự giây lát thì hắn trầm giọng nói: Chủ tịch Tử Quân, ngài làm như vậy căn bản là không hay với chính mình. Lúc này tôi không hiểu rõ tình hình của mật đông bằng ngài, thế nhưng tôi lại thấy rõ tình hình của thành phố rừng mật. Từ tháng 5 đến nay, phương diện kêu gọi đầu tư của thành phố rừng mật giảm xuống hơn một nửa. Lại có nhiều xí nghiệp rời đến tỉnh lân cận. Bây goi còn có vài xí nghiệp chuẩn bị di rời. Dựa theo ước tính của tôi, cuối năm nay tình hình phát triển kinh tế của rừng mật không có gì thay đổi. Rừng mật là tỉnh thành của mật đông, có địa vị quan trọng ở phương diện kinh tế chính trị ở mật đông. Có một câu nhìn vào một điểm thấy cả vùng. Tình hình của rừng mật bây giờ có thể nói cũng là tình hình của cả mật đông. Đám xí nghiệp không tuân thủ quy định bảo vệ môi trường cảm thấy không nên tiến hành xử lý chất thải mà rời khỏi mật đông. Đám xí nghiệp này liên hợp lại sẽ làm cho tốc độ phát triển kinh tế của mật đông bị ảnh hưởng khá lớn. Vương Tử Quân gật đầu nói: Bí thư Chính Thiện nói rất đúng với tình hình thực tế. Tình huống ở khắp nơi cũng không khác gì ở mật đông. Nhưng chúng ta cũng không nên chỉ nhìn vào mặt bất lợi. Chúng ta cần phải nhìn vào cả phương diện có lợi của mật đông. Bảo vệ môi trường cũng chính là chúng ta đang tăng cao sức cạnh tranh của mình. Chúng ta bỏ qua một vài sản nghiệp, thế nhưng lại cung cấp cho những sản nghiệp khác nơ hơn y e y kỳ ngộ. Thế nên lúc này yêu cầu đối với chúng ta chính là mở rộng ý nghĩ, cân não cho ra những hướng tắt, cố gắng làm tốt công tác kêu gọi đầu tư. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế salon rồi đi đến bên cạnh cửa sổ. Hắn kéo cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nói với gương mặt hào hùng: Lúc này mật đông tuy gặp một ít khó khăn, thế nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp, tôi tin tưởng chúng ta hoàn toàn có thể nghênh đón cơ hội tiến lên. Ví dụ như thành phố rừng mật, bây giờ tuy có không ít xí nghiệp di rời, thế nhưng cũng làm chúng ta hoàn chỉnh công tác quét sạch chướng ngại cho công tác điều chỉnh sản nghiệp. Chúng ta có thể dựa vào ưu thế của rừng mật, đẩy nhanh phương diện xây dựng và kiến thiết sản nghiệp. Vì sự phát triển của rừng mật mà xây dựng vài cột trụ lớn, đặc biệt là xây dựng trung tâm tài chính. Điều này cực kỳ cấp bách. Những doanh nghiệp tài chính căn bản không quá yêu cầu đến hoàn cảnh môi trường, thế nhưng yêu cầu hoàn cảnh của bọn họ đang ngày càng nâng cao. Tôi tin tưởng ở dưới cùng một điều kiện, một hoàn cảnh môi trường làm cho người ta cảm thấy thoải mái tốt đẹp sẽ có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Vương Tử Quân nói rồi vẻ mặt chợt có chút vui vẻ. Hắn cũng không khỏi nói ra những mưu đồ mình đang suy tính. Tăng trưởng kinh tế, đề cao GDP là quan trọng. Thế nhưng quan trọng hơn hết chính là gia tăng thu nhập của nhân dân. Làm cho thu nhập đầu người được tăng cao mới là trọng tâm truy cầu của chúng ta. Sau nửa giờ trò chuyện thì Kim Chính Thiện rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Thế nhưng hắn vẫn chưa thể nào an tâm được. Tuy Chủ tịch Vương nói rất hay nhưng vẫn chỉ là mục tiêu, còn cách khá xa hiện tại. Sự việc vào lúc này căn bản không đơn giản như lời nói của Chủ tịch Vương. Lúc này chỉ còn 3-4 tháng nữa là đến Tết. Trong thời gian 3-4 tháng đó, Chủ tịch Vương có thể đưa kinh tế mật đông thoát ra khỏi thung lũng, tiếp tục cảnh tượng phát triển đi lên sao? Kim Chính Thiện tuy có niềm tin vào Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng không khỏi có vài phần lo lắng. Nếu như không thay đổi được tình hình phát triển kinh tế hiện tại, như vậy áp lực của Vương Tử Quân sẽ ngày càng lớn. Mùa thu lúc nào cũng là trời cao mây nhạt, ánh nắng vàng ấm áp. Đối với cán bộ bình thường thì bọn họ căn bản cách quá xa với hội nghị thường ủy, tỉnh ủy. Bọn họ vẫn phải thực hiện từng công tác của mình, tiếp tục cuộc sống bình thản hạnh phúc. Thế nhưng đối với các vị lãnh đạo các thành phố trong tỉnh Mật Đông, hội nghị thường ủy, tỉnh ủy vừa rồi căn bản là một chấn động lớn. Chủ tịch, chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ. Mặc dù theo kế hoạch thì đường cao tốc sẽ thông xe sau 2 năm nữa, thế nhưng chúng ta không thể xem đó là mục tiêu. Con đường này là một điểm sáng để thành phố Thanh Chuyên có thể tiến lên. Nếu xây dựng sớm hơn một ngày, như vậy sẽ làm cho thành phố chúng ta có được thêm cơ hội một ngày. Phùng Vũ Trách chỉ vào công trường đang thi công rồi lớn tiếng nói với Tần Hoài Trung. Tần Hoài Trung mặc tây trang, lúc này nhìn hắn còn cao giáo anh tuấn hơn cả vị thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đứng bên cạnh. Thế nhưng gương mặt có hơi giảm nắng, căn bản là làm cho người ta cảm thấy có thêm vài phần tự tin. Tần Hoài Trung nhìn thoáng qua Phùng Vũ Trách, hắn cười cười rồi trầm giọng nói: Bí thư Phùng, tiến độ xây dựng của thành phố chúng ta dạo này căn bản đã tăng tiến rất nhiều. Ngày hôm qua Chủ tịch Trần phụ trách công tác xây dựng đường cao tốc đã đến báo cáo rõ ràng, nói là bây giờ thậm chí đã thực hiện được công tác của tháng sau. Thật vậy sao? Quá tốt rồi. Phùng Vũ Trách cười ha hà. Hắn thật sự cảm thấy rất vui mừng vì tình huống này. Tần Hoài Trung nói tiếp: Bí thư Phùng, tôi cảm thấy ngài nên rút chút thời gian gặp mặt các vị đồng chí đang chỉ huy xây dựng đường cao tốc. Tôi tin tưởng chỉ cần ngài lên tiếng khích lệ, như vậy tính nhiệt tình của các đồng chí sẽ tăng vọt. À, tất nhiên là phải có khích lệ. Đến khi đó hai chúng ta cùng đi, để cho các đồng chí biết rõ hai chúng ta ăn bản cực kỳ coi trọng tiến độ xây dựng đường cao tốc. Phùng Vũ Trách có quan hệ không tệ với Tần Hoài Trung, thế nên hai bên trò chuyện cũng không có quá nhiều cố kỵ. Vậy thì nên chọn thời gian nào đó cho phù hợp. Tần Hoài Trung nói đến đây thì nhìn thoáng qua bốn phía nói: Bí thư Phùng, ngài có nghe qua thông tin về hội nghị thường ủy, tỉnh ủy chưa? Chương 1704, đầu óc cơ bắp không thể phát triển. Chương 1704, đầu óc cơ bắp không thể phát triển. Vẻ mặt Phùng Vũ Trách chợt trở nên ngưng trọng. Tuy lời nói của Tần Hoài Trung có chút mù mờ, thế nhưng hắn biết rõ Tần Hoài Trung đang nói cái gì. Thông tin về hội nghị thường ủy, tỉnh ủy vừa qua đang được lan truyền rất rộng rãi. Vì sao hắn lại không biết cho được? Khoảng thời gian gần đây Phùng Vũ Trách cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Sở dĩ hắn có thể phát triển thuận lợi như vậy cũng là vì có được sự giúp đỡ của Chủ tịch Vương. Nếu như Chủ tịch Vương bị điều chuyển công tác, như vậy sẽ là đả kích không nhỏ đối với hắn. Tần Hoài Trung tuy có quan hệ không tệ với Chủ tịch Vương, hơn nữa Chủ tịch Vương rời đi cũng có ảnh hưởng không nhỏ với Tần Hoài Trung. Thế nhưng dù sao thì Tần Hoài Trung cũng dựa vào Chủ tịch Hà, không như mình. Chỉ cần Chủ tịch Vương bị di rời thì tương lai của mình sẽ cực kỳ ảm đạm. Nhưng Chủ tịch Vương sẽ thật sự vượt qua được cửa ải này sao? Sau khi biết rõ tin tức thì Phùng Vũ Trách căn bản đặt tất cả tâm tư ở phương diện kêu gọi đầu tư. Nhưng nội lực của thành phố Thanh Chuyên quá kém. Tuy bây giờ đường cao tốc đi qua Thanh Chuyên đã làm cho nơi này có thêm chút ưu thế không nhỏ, thế nhưng con đường này còn chưa thông xe, ưu thế kia hoàn toàn chưa bộc lộ. Dù Phùng Vũ Trách có đốc xúc thế nào thì thành phố Thanh Chuyên muốn làm ra thành tích trong giai đoạn này chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Phùng Vũ Trách chợt trầm giọng nói với Tần Hoài Trung: Tôi có nghe nói Chủ tịch Vương lần này căn bản là quá kiên trì. Tôi rất bội phục Chủ tịch Vương ở điểm này. Nếu như anh ấy chỉ cần thỏa hiệp một chút, chỉ sợ sẽ thu tất cả công tác lại. Thế nên mới thấy tất cả là không dễ dàng chút nào. Tần Hoài Trung nói đến đây thì thở dài một hơi.

thế nhưng lại mất 4-5 giờ đi đường. À, khi nào đường cao tốc rừng dịch hoàn thành, khi đó giao thông sẽ thuận tiện hơn. Lý Hanh Dư nói đến đây thì thở dài một hơi nói: anh Tề đã bị phán quyết, muốn thoát ra chỉ sợ phải đến kiếp sau. Lý Hanh Dư nói đến anh Tề, Tần Hoài Trung tất nhiên biết rõ đó là ai. Hắn căn bản không có hào cảm gì với Tề Quốc Giáp. Nếu như không phải người này nhúc tay vào đường cao tốc đi qua Thanh Chuyên, chỉ sợ bây giờ phía Thanh Chuyên muốn đi ra đường cao tốc cũng không mất hơn chục km. Nhưng trong nước thường thích tỏ ra đồng tình với kẻ yếu. Đây là một loại cảm giác cao cao tại thượng, giống như bao quát bên dưới, tỏ ra mình ưu việt hơn. Bây giờ Tề Quốc Giáp rơi vào hoàn cảnh như vậy, hắn tất nhiên không thể nghiến răng nói bậy về người này. Nói như thế sẽ làm cho người ta nghĩ rằng mình đang bỏ đá xuống giếng, lòng dạ quá nhỏ. Thế nên Tần Hoài Trung tuy cực kỳ căm hận Tề Quốc Giáp vẫn phải thở dài nói: đáng tiếc, đi nhầm một bước thì thua cả bàn cờ. Hừ, Lý Hanh Dư khẽ hừ mũi một tiếng, cũng không biết đang nghĩ gì. Hắn hút một hơi thuốc rồi mới nói: chúng ta không nên nói về anh ấy nữa. Hoài Trung, cậu có ý nghĩ tiến lên hay không? Hì hì, bây giờ tôi xem như thoải mái. Thế nhưng nếu lão lãnh đạo muốn kéo tôi đi lên, tôi chắc chắn sẽ cực kỳ cảm kích. Tần Hoài Trung thầm suy đoán ý nghĩ của Lý Hanh Dư. Hắn không khỏi dùng giọng thản nhiên nói. Lý Hanh Dư căn bản cũng không bất ngờ với thái độ của Tần Hoài Trung. Nếu như hắn nói câu nào cũng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người này, rõ ràng làm cho người ta sinh ra cảm giác giả mù sa mưa. Sau khi trò chuyện thêm vài câu thì chợt nghe Lý Hanh Dư nói: với năng lực của cậu thì nên tiến lên làm bí thư thị ủy. Làm một chủ tịch thành phố căn bản là tài lớn dùng nhỏ, cơ hội luôn chuẩn bị cho mỗi người. Cậu nên chuẩn bị sẵn sàng. Tôi tin tưởng sẽ có một ngày cậu đi sau đến trước. Tần Hoài Trung nở nụ cười thận trọng nhưng không lên tiếng. Lý Hanh Dư nói mà không giải thích, thế nhưng hắn hiểu được ý nghĩa của nó. Biết rõ lần này Lưu lãnh đạo gọi chúng ta đến để làm gì không? Hì hì, là vì tranh thủ làm khu căn cứ của một công ty nông nghiệp. Theo tôi được biết thì lãnh đạo thượng cấp đã quyết định đối tượng là 4 tỉnh nông nghiệp trong nước. Nói cách khác, các tỉnh kia căn bản đã có phương án. Cho dù chúng ta có nhúng tay vào, như vậy cũng chỉ là đọc sách với thái tử mà thôi. Lý Hanh Dư cười ha hả hai tiếng, giọng điệu có vài phần cào nhàu. Đúng lúc này Trương Tề Bảo từ bên ngoài đi vào, gương mặt rất nghiêm túc. Hắn cười với đám người trong phòng họp: các vị lãnh đạo, vừa rồi chủ tịch Vương có nhận được một cuộc điện thoại của thượng cấp. Các vị chờ một lát là được. Thư ký trưởng, chủ tịch không đến được, không bằng anh chủ trì hội nghị đi. Ha ha, thư ký trưởng Trương, hôm nay mọi người phó có cơ hội gặp mặt, giữa trưa uống vài ly tâm sự được không? Những lời nói nhiệt tình làm cho bầu không khí phòng họp cực kỳ náo nhiệt. Trương Tề Bảo căn bản rất khách khí với những lời mời của các vị lãnh đạo các thành phố trong tỉnh. Mặc dù không cho ra câu trả lời thuyết phục, thế nhưng cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác như được tắm gió xuân. Tần Hoài Trung có quan hệ không tồi với Trương Tề Bảo, hắn cũng không tham gia vào hoạt động náo nhiệt này, chỉ có biểu hiện lạnh nhạt. Lý Hanh Dư ngồi bên cạnh lại lơ đãng nở nụ cười khinh thường: bây giờ thì vui vẻ lắm. Hừ, Lý Hanh Dư dùng giọng trầm thấp mắng một câu. Sau đó vô tình nhìn thoáng qua thấy Tần Hoài Trung đang dùng biểu hiện quái gì nhìn mình, thế là cực kỳ xấu hổ. Khi bầu không khí trong phòng họp khá náo nhiệt thì Vương Tử Quân nhanh chóng từ bên ngoài đi vào. Hắn nở nụ cười thản nhiên đi đài chủ tịch ngồi xuống chiếc ghế của mình. Sau đó cười nói: chào các vị bí thư chủ tịch thành phố, hôm nay tôi mời mọi người đến là có việc cần thương lượng. Vương Tử Quân mặc dù nói rất khách khí thế nhưng cũng không ai cho là thật. Quan trường thường là như vậy, nếu có vấn đề gì mà lãnh đạo trưng cầu ý kiến của thuộc hạ, để cho mọi người phát biểu ý kiến của mình, tiếp thu ý kiến quần chúng. Thực tế đó là lãnh đạo đang hào phóng mở rộng phương hướng mà thôi. Thử nghĩ mà xem, nếu như đám người bên dưới mỗi người một ý kiến, tất cả quấn lấy nhau. Như vậy phải chọn đường nào để đi? Vì thế là một người cấp dưới thì nên hiểu hai từ thương lượng có nghĩa thế nào. Tuy người tham gia hội nghị lần này đều biết vừa rồi trên tỉnh có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn bàn luận cảm thấy chủ tịch tỉnh đang đi vào tình cảnh lung lay sắp đổ, thế nhưng càng là như vậy thì bọn họ càng phải coi trọng Vương Tử Quân. Bọn họ cũng không hy vọng trước khi đi thì chủ tịch Vương cho Minh một đả kích nặng nề. Dù sao thì người rời đi sẽ không có nhiều cố kỵ. Vào thời điểm mấu chốt này gõ anh một cái cũng không là vấn đề. Thậm chí còn làm anh rơi vào hoàn cảnh 3 năm sau còn chưa gượng dậy được. Những ngày nay có lẽ mọi người cũng đọc báo và hiểu rõ thông tin. Công ty Ly Sang là một doanh nghiệp lớn của thế giới. Vì bọn họ thực hiện ý đồ chiến lược của mình, muốn xây dựng một khu căn cứ công nghiệp. Điều này làm cho người ta phải động tâm. Vương Tử Quân ngồi trên đài chủ tịch nhìn thoáng qua bên dưới rồi trầm giọng nói tiếp. Tuy đã có không ít tỉnh thành muốn tiếp nhận hạng mục này, thế nhưng chúng ta cũng phải tranh chấp một chuyến. Vì các thành phố trong tỉnh mật đông cũng không kém hơn người ta. Vì sao không tranh chấp một chút? Mọi người có ý kiến gì thì cứ nói. Chúng ta tiếp thu ý kiến của quần chúng, để xem phải làm thế nào để tranh thủ hạng mục này về tỉnh mật đông. Chương 1705 P2 Chí hướng rộng lớn ánh mắt bao la. Chương 1705 P2 Chí hướng rộng lớn ánh mắt bao la. Chủ tịch Vương, tôi nghe nói tuyến trên đã định sẵn hạng mục này cho các tỉnh nông nghiệp lớn trong nước. Chúng ta tiến lên tranh chấp có phải là mất công vô ích hay không? Lý Hanh Dư nở nụ cười rồi khẽ nói. Tuy Lý Hanh Dư nói không quá lớn nhưng ảnh hưởng là không nhỏ. Hầu như ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Vương Tử Quân cũng nở nụ cười nhàn nhạt, giống như đang thỉnh giáo ý kiến của Lý Hanh Dư. Hắn nào không hiểu rõ tâm tư của Lý Hanh Dư. Nhưng hắn cũng không nổi giận mà chỉ dùng giọng ôn hòa nói. Bí thư Lý, tôi cũng nghe qua tin tức mà anh nói. Thượng cấp vì cố gắng giữ hạng mục của công ty Ly Sang ở lại mà có đặc biệt tiến cử vài địa phương. Nhưng đề cử là đề cử, cuối cùng chọn địa phương nào vẫn là do công ty Ly Sang quyết định. Vương Tử Quân nói rồi uống một ngụm trà, sau đó hỏi một vị chủ tịch bên dưới. Chủ tịch Mã, anh nói xem hạng mục kia có cơ hội tiến vào mật đông hay không? Cũng có cơ hội. Tuy chủ tịch Mã biết khả năng của sự việc này là không lớn, thế nhưng cũng không dám nói là không có khả năng. Thế cho nên suy tư giây lát rồi cho ra đáp án như vậy. Vương Tử Quân cười cười rồi nói tiếp. Nếu như chúng ta không tranh thủ, như vậy công ty Ly Sang sẽ có khả năng tiến vào mật đông hay không? Tất nhiên là không thể. Chủ tịch Mã nói đến đây thì cảm thấy Vương Tử Quân thật sự là một người cực kỳ khéo léo, lại có đủ lý luận. Không phải là chủ tịch Vương không có năng lực thao tác, điều quan trọng chính là quá cứng nhắc. Khi mà tất cả mọi người cảm thấy con đường phía trước không thông thì anh ta vẫn ầm ầm lao về phía trước. Hai người kết thúc đối thoại, Vương Tử Quân nhìn đám người bên dưới rồi nói. Theo đúng như lời của chủ tịch Mã, chúng ta tranh thủ tuy không nhất định sẽ kéo hạng mục vào mật đông, thế nhưng ít nhất là vẫn có hy vọng. Nếu chúng ta không tranh thủ, như vậy sẽ trơ mắt mất đi cơ hội. Ý của tôi là dù chỉ có 1% cơ hội thì vẫn phải tranh thủ. Căn bản còn hơn không có cơ hội nào. Mật Đông muốn phát triển thì cần chúng ta có tinh thần vượt qua khó khăn. Nếu tỉnh Mật Đông muốn phát triển được con đường của mình trong cạnh tranh kịch liệt hiện tại, như vậy cần các cán bộ chúng ta, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo phải có tinh thần đổi mới. Vương Tử Quân lên tiếng làm cho Lý Hanh Dư chợt đỏ mặt. Mặc dù hắn biết khả năng kêu gọi hạng mục tiến vào mật đông là không đáng kể, thế nhưng ít nhất cũng khó tranh chấp với Vương Tử Quân ở phương diện lời nói. Nói dễ nghe hơn hát, khi có kết quả thì tôi xem còn giữ được bình tĩnh như lúc này hay không. Lý Hanh Dư cười lạnh một tiếng rồi thầm nghĩ như vậy. Hội nghị tiến hành được một giờ thì Vương Tử Quân đã phân bổ hết nhiệm vụ. Khi hắn đi về phía phòng làm việc của mình có Phùng Vũ Trách đi theo phía sau. Chủ tịch Vương, tôi muốn báo cáo công tác với ngài. Phùng Vũ Trách đi theo sau lưng Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Phùng Vũ Trách rồi thản nhiên nói, bí thư Phùng có gì cứ nói, chúng ta vừa đi vừa nói. Phùng Vũ Trách nhìn gương mặt lạnh nhạt như trước của Vương Tử Quân, hắn không khỏi léo lên vài ý nghĩ, cuối cùng vẫn trầm giọng nói, chủ tịch Vương, gần đây thành phố Thanh Chuyên chúng tôi luôn đặt trọng tâm ở trên phương diện phát triển kinh tế. Thế nhưng ngài cũng biết tình hình của thành phố chúng tôi rồi đấy, căn bản không được như ý, vạn sự khởi đầu nan. Vũ Trách anh chỉ cần cố gắng làm tốt công tác của mình, tiến thêm một bước mở rộng ý nghĩ và tư tưởng, tôi tin tưởng một ngày không xa thành phố Thanh Chuyên sẽ tiến lên. Vương Tử Quân vừa đi về phía trước vừa cười nói. Phùng Vũ Trách nhìn nụ cười vui vẻ của Vương Tử Quân thì cắn răng khẽ nói, chủ tịch Vương, tôi phát hiện ra một tình huống. Đó là trong tỉnh dù đang hô vang khẩu hiệu kêu gọi đầu tư, thế nhưng nhìn vào hành động của các thành phố thì căn bản là có sấm nhưng không mưa. Tôi cảm thấy ngài nên cho ra hành động sửa chỉ tệ đoan này. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn cũng phát hiện ra những gì mà Phùng Vũ Trách đang nói. Lúc này Phùng Vũ Trách nói ra như vậy, rõ ràng là người thân cận với mình. Vương Tử Quân vỗ lên vai của Phùng Vũ Trách rồi cười nói, không có việc gì, ai thích làm loạn thì cứ để cho bọn họ chạy nhảy tự do. Sầm Vật Cương thực hiện giống như những gì mình đã nói, căn bản không quan tâm đến phương diện kinh tế của tỉnh Mật Đông. Gần đây lão chú tâm đặt tinh lực ở phương diện điều chỉnh tác phong công tác của cán bộ, thế nhưng lại tìm hiểu rõ ràng từng hành động việc làm của Vương Tử Quân. Bí thư, đây là phương án của phòng tổ chức về phương diện tiến thêm một bước tăng cường tác phong cán bộ, mời anh xem qua. Thư ký trưởng Phương Anh Hồ đi đến trước bàn làm việc của Sầm Vật Cương, sau đó đưa lên một phần văn kiện rồi nói. Sầm Vật Cương tiếp nhận văn kiện xem qua rồi đặt lên mặt bàn, sau đó lại nói, bí thư Văn có xem qua hay chưa? Bí thư, hôm trước bí thư Văn đã xin nghỉ với ngài, vì sức khỏe của bố vợ không được tốt, thế nên anh ấy phải về thủ đô thăm hỏi. Phương Anh Hồ ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương rồi dùng giọng ha hả nói. Sầm Vật Cương có chút sững sốt, sau đó dùng tay vỗ lên đầu nói, anh xem đầu óc của tôi kìa, mỗi ngày đều nghĩ lung tung, căn bản quên mất chuyện quan trọng. Sầm Vật Cương nói rồi không khỏi cảm khái, những ngày qua bí thư Văn có vẻ khá bận rộn. Phương Anh Hồ nào không hiểu ý nghĩa lời nói của Sầm Vật Cương, hắn nhanh chóng cười nói, bí thư Văn có tính tích cực rất cao, ngài nên gia tăng trọng trách cho anh ấy. Hừ, chỉ sợ anh ấy cũng không hy vọng tôi gia tăng trọng trách cho người kia. Sầm Vật Cương nói rồi nở nụ cười trào phúng. Phương Anh Hồ nhìn vẻ mặt của Sầm Vật Cương, hắn cười cười mà không nói gì thêm. Hầu như có một số việc mọi người hiểu là được, không cần phải nói ra. Sau khi nói chuyện vài câu thì Sầm Vật Cương chợt hỏi, anh thấy thế nào về hạng mục của công ty Ly Sang? Đây là một hạng mục tốt, nếu như có thể tranh thủ được hạng mục này, như vậy sẽ là một động lực cho tỉnh Mật Đông tiến lên. Phương Anh Hồ nói rồi lại thở dài, thế nhưng tuy là hạng mục tốt, lại có quá nhiều người tranh giành lẫn nhau. Dù điều kiện của Mật Đông chúng ta là rất tốt nhưng khả năng lại quá nhỏ. Sầm Vật Cương nhìn bộ dạng của Phương Anh Hồ thì không khỏi cười nói, anh đúng là đã là thư ký trưởng rồi mà còn danh mãnh như vậy, đã lâu không được nhìn thấy bộ dạng thế này của anh. Có phải sắp trở thành ông nên tính ngây thơ chất phác lại bùng phát hay không? Sau khi nghe Sầm Vật Cương nói mình sắp có cháu nội thì tinh thần của Phương Anh Hồ không khỏi thêm phấn chấn. Hắn cười tủm tỉm nói với Sầm Vật Cương, ngày hôm qua hai đứa bé có đi đến bệnh viện kiểm tra, chỉ mới được một tháng mà thôi. Bí thư Sầm, đến lúc đó tôi sẽ mời ngài đi uống rượu mừng. Anh làm ông thì tôi nhất định sẽ đi qua, hơn nữa cũng không thiếu lễ cho cháu. Sầm Vật Cương nói rồi lại cảm khái, Vương Tử Quân vẫn là người có thể sáng tạo sự nghiệp. Người này giống như một con sư tử mạnh mẽ, chí hướng rộng lớn, ánh mắt bao la, tầm mắt khoáng đạt, phải nói là mênh mông. Thế nhưng biện pháp quá cấp tiến, tất nhiên người còn trẻ thường phải gánh chịu những ngăn trở như vậy. Vương Anh Hồ có chút sững sốt. Hắn biết rõ vết rách giữa Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân đã ngày càng lớn. Không ngờ bây giờ Sầm Vật Cương lại cho Vương Tử Quân đánh giá cao như vậy. Chương 1706 P1 Đại trí tuệ tiểu thông minh. Chương 1706 P1 Đại trí tuệ tiểu thông minh. Vương Anh Hồ biết Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân căn bản là chính kiến không đồng nhất. Chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hơn nữa Vương Tử Quân có biểu hiện giữ lấy ý kiến của mình ở phương diện phát triển kinh tế làm cho Sầm Vật Cương căm tức không thôi. Không ngờ bây giờ Sầm Vật Cương lại cho Vương Tử Quân đánh giá cao như vậy. Vương Anh Hồ thầm nghĩ, Sầm Vật Cương rốt cuộc vẫn là Sầm Vật Cương. Phương diện trí tuệ cực kỳ đáng giá khen ngợi. Hắn suy nghĩ như vậy, lại cảm thấy có chút may mắn. May mà chính mình không có bất kỳ lời nói nào làm tổn hại đến Vương Tử Quân. Nếu không sẽ bị lãnh đạo cho là người thiện cận. Vương Anh Hồ do dự giây lát rồi cười phụ họa. Bí thư nói rất đúng. Chủ tịch Vương thật sự là một người thật sự có khả năng duy trì công tác. Lần này tỉnh ủy cần phải ra mặt với cố gắng lớn nhất ở phương diện tranh thủ hạng mục của công ty Ly Sang. Dù thế nào thì rất có thể đây là lần cuối cùng Vương Tử Quân ra tay giằng co. Cũng không thể để cho người ta nói Sầm Vật Cương tôi khoanh tay đứng nhìn, không thèm phụ trách công tác của tỉnh Mật Đông. Sầm Vật Cương nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói. Hai mắt Vương Anh Hồ chợt sáng rực lên. Vương Anh Hồ nhìn chằm chằm vào Sầm Vật Cương, sau đó cố gắng kiềm chế hưng phấn dùng giọng run run nói. Bí thư, chuyện này đã được xác định rồi sao? Sầm Vật Cương nhìn vẻ mặt của Vương Anh Hồ, nào không hiểu trợ thủ đắc lực của mình đang nghĩ gì. Sầm Vật Cương thầm nghĩ Vương Anh Hồ thật sự là có suy nghĩ quá kém ở phương diện thế cục. Thế nhưng không khỏi cười nói, đại cục đã định. Dù sao thì bây giờ tình hình kinh tế của cả nước luôn phát triển rất tốt. Các vị lãnh đạo thượng cấp cũng không hy vọng Mật Đông ở phía sau làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế chung của cả nước. Như vậy thì quá tốt. Vương Anh Hồ không nhịn được phải vỗ hai tay vào nhau. Nhưng tiếng vang xuất hiện làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Tôi cũng không nỡ cho Vương Tử Quân rời đi, vì đây là một người cực kỳ có khả năng. Sầm Vật Cương cảm khái một tiếng, cũng không nói gì thêm. Vương Anh Hồ rất này muốn hỏi một câu về sắp xếp liên quan đến Mật Đông trong thời gian tới. Thế nhưng hắn cố gắng áp chế nghi hoặc của mình mà lặng lặng ngồi đối diện với Sầm Vật Cương. Hắn biết rõ tính tình của Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm là người yêu tài. Mặc dù số lần căng cứng với Vương Tử Quân là khá nhiều, thế nhưng nói ra những lời này cũng không là vấn đề. Vương Anh Hồ nghĩ đến những việc làm của Vương Tử Quân khi đi đến Mật Đông mà không khỏi thở dài một hơi. Người này có thể dựng lên quyền uy của mình ảnh hưởng đến quyền uy của Sầm Vật Cương ở Mật Đông. Căn bản không phải là người tầm thường. Anh đấy, sau này nên tiếp xúc nhiều hơn với Bí Thư Văn. Có thêm tâm tư với phương diện sắp xếp công tác của anh ấy. Sầm Vật Cương chợt ngẩng đầu nói với Vương Anh Hồ. Vương Anh Hồ đi theo Sầm Vật Cương nhiều năm, chỉ cần nhìn vào một hành động nho nhỏ là biết Sầm Vật Cương đang nghĩ gì. Hơn nữa còn có những lời vừa rồi. Lúc này hắn thầm nghĩ, quả nhiên Văn Thành Độ là người lợi hại. Những ngày qua về thủ đô không phí sức. Bí thư Sầm yêu cầu mình tiếp xúc nhiều hơn với Văn Thành Độ. Chẳng lẽ bí thư định cho mình tiến lên tiếp nhận vị trí của Văn Thành Độ? Nếu nói như vậy thì đây là cơ hội khó có được với mình. Trong đầu Phương Anh Hồ lói lên ý nghĩ như vậy. Hắn không khỏi gật đầu thật mạnh nói. Bí thư yên tâm. Tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt với công tác của Bí thư Văn. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn xuống văn kiện. Bầu không khí ở thủ đô có hơi lạnh và khô ráo. Vương Tử Quân đi xuống máy bay mà không khỏi giữ chặt lấy y phục của mình. Sau lưng hắn chính là Triệu Hiểu Bạch và một vài vị lãnh đạo sở nông nghiệp. Còn có vài vị chuyên gia ở phương diện nông nghiệp trong tỉnh Mật Đông. Khi Vương Tử Quân vừa mới đi ra khỏi sân bay thì lãnh đạo khu thường trú tỉnh Mật Đông ở thủ đô đã đến chào đón. Hai chiếc Audi kèm theo một chiếc xe 30 chỗ đã chờ sẵn. Tất cả lặng lẽ dừng lại bên cạnh Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bắt tay với vị chủ nhiệm khu thường trú tỉnh Mật Đông. Sau đó trực tiếp leo lên xe 30 chỗ. Triệu Hiểu Bạch và giám đốc Loan Quách Quân của Sở Nông nghiệp theo sát Vương Tử Quân đi lên xe. Chủ tịch Vương, lát nữa tôi sẽ hẹn vài vị lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp để xem có thể tìm được chút tin tức từ những người này hay không. Loan Quách Quân hơn 50 tuổi, hầu như suốt ngày cười ha hà. Sau khi ngồi lên xe thì dùng giọng đề nghị nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói: vậy thì vất vả cho giám đốc Loan rồi. Nhưng mới xuống máy bay cũng không nên gấp gáp như vậy. Trước tiên cứ nghỉ ngơi cách đã. Cảm ơn chủ tịch quan tâm. Tôi quá nôn nóng rồi. Tôi cảm thấy đi sớm căn bản sẽ không muộn. Loan Quách Quân khẽ đụng vào người Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Đi theo sau lưng Loan Quách Quân chính là phó giám đốc Dương Vũ Mạc. Hắn nhìn vẻ mặt của Loan Quách Quân, không khỏi có chút kỳ quái. Khi ngồi cùng xe với giám đốc Loan Quách Quân thì còn nói rằng lần này không có hy vọng. Dù thế nào cũng là người mù đốt đèn, phí công vô ích mà thôi. Nhưng bây giờ Loan Quách Quân ngồi bên cạnh Vương Tử Quân thì sao lại tỏ ra tích cực như vậy? Dương Vũ Mạc thầm suy đoán ý nghĩ của Loan Quách Quân. Mặc dù trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, thế nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười chờ Vương Tử Quân cho ra chỉ thị giống hệt như Loan Quách Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Loan Quách Quân rồi cười cười nói: vậy thì xem như vất vả giám đốc Loan một chuyến. Nếu như có tin tức gì thì cứ liên lạc với tôi. Đồng thời nếu như anh có gặp bộ trưởng Mễ, anh thay tôi nói lời chào hỏi. Nếu như anh ấy có thời gian, hy vọng tối nay có thể được gặp mặt anh ấy. Chủ tịch Vương yên tâm, tôi nếu gặp bộ trưởng Mễ thì nhất định truyền đạt ý nghĩ của ngài cho anh ấy. Loan Quách Quân ưỡn ngực lên rất cao rồi dùng giọng kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ nói. Sau khi đi vào khách sạn thì Loan Quách Quân đưa theo nhóm người Dương Vũ Mạc rời đi. Khi chiếc xe chạy đi như bay, Loan Quách Quân trầm giọng nói: rẽ phải, chúng ta đi đến khách sạn Cẩm Vân nghỉ ngơi một lát. Giám đốc, không phải là chúng ta sẽ phải đi. Dương Vũ Mạc vừa nghe thấy Loan Quách Quân sắp xếp như vậy thì không khỏi ngây cả người. Đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Ếp chúng ta phải chạy loạn, ngoài phương diện xấu hổ thì có tác dụng gì? Loan Quách Quân khoát tay áo với Dương Vũ Mạc rồi khẽ nói: tôi sở dĩ có biểu hiện tích cực như vậy cũng là mong muốn khi sự việc không thành cũng không bị người ta phát giận lên người. Anh thật sự cảm thấy tôi sẽ phí sức vì những chuyện căn bản không có hy vọng như thế này sao? Chương 1706 P2 Đại trí tuệ tiểu thông minh. Chương 1706 P2 Đại trí tuệ tiểu thông minh. Dương Vũ Mạc nhìn gương mặt tươi cười của Loan Quách Quân, hắn không khỏi cảm thấy mình nên học tập thêm nhiều thứ. Mặc dù mình mãi không phục Loan Quách Quân, thế nhưng nhìn từ tình huống hiện tại, đối phương căn bản không có năng lực mạnh như mình. Thế nhưng phương diện xử lý khôn khéo thì lại cao minh hơn. Dương Vũ Mạc chợt lóe lên vài ý nghĩ. Hắn cũng không cãi lại mà cười nói: tôi nghe theo lời của giám đốc, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi cách đã. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi bầu trời sắp tối thì nhóm người Loan Quách Quân và Dương Vũ Mạc đi về khách sạn. Vừa mới vào khách sạn thì Vương Tử Quân nhanh chóng đi về phía phòng của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tôi vừa đi đến Bộ Nông nghiệp một chuyến, có gặp mặt vài vị lãnh đạo tương quan. Loan Quách Quân ngồi xuống ghế salon đối diện với Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng mở miệng báo cáo. Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi yêu cầu Triệu Hiểu Bạch châm thêm nước. Loan Quách Quân ở bên cạnh vừa nhận trà của Triệu Hiểu Bạch vừa nói: tôi đã bàn với vài vị lãnh đạo Bộ Nông nghiệp. Các vị lãnh đạo kia đều nói hạng mục mà chúng ta đang tranh thủ có nhiều khó khăn. Đặc biệt là thượng cấp rất coi trọng tỉnh Tây Tường, đã đặt kỳ vọng rất cao vào nơi này. Chúng ta đến là tranh thủ hạng mục. Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi thản nhiên nói: cho dù không thành công thì cũng không có vấn đề. Dù sao thì chúng ta đã cố gắng hết sức. Chủ tịch nói đúng. Nếu không tranh thủ được cũng không là vấn đề. Thế nhưng không đi đến tranh thủ lại liên quan đến vấn đề thái độ. Loan Quách Quân nói rồi cười với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, hôm nay tôi không được gặp mặt Bộ trưởng Mễ. Tôi chỉ gọi điện thoại cho anh ấy, có nói ra vài ý kiến của ngài. Bộ trưởng Mễ nói hôm nay thật sự hơi bận, thế nên không thoát thân được. Anh gọi điện thoại cho Bộ trưởng Mễ khi nào? Vương Tử Quân dùng giọng tùy ý hỏi Loan Quách Quân. Loan Quách Quân không ngờ Vương Tử Quân sẽ có tính toán chi li với cuộc điện thoại của mình với Bộ trưởng Mễ như vậy. Thế là không khỏi có chút sững sốt. Lại thành thật nói, Chủ tịch Vương, tôi gọi điện thoại vào lúc 5 giờ chiều. Vương Tử Quân không nói thêm điều gì. Lúc này trái tim của Loan Quách Quân đập lên rất mạnh. Thầm cảm ơn trời đất. Cuối cùng cũng làm xong công tác qua loa. Sau này nếu gặp phải tình huống như hiện tại, nhà đình phải suy xét đến tất cả dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Loan Quách Quân có thể lên đến vị trí hiện tại thì căn bản là cao thủ điều tiết tâm tình. Dù hắn có chút không yên thế nhưng phương diện lời nói vẫn cực kỳ bình thản. Chủ tịch Vương, ngày mai tôi sẽ tiếp tục đi đến văn phòng Bộ Nông nghiệp. Tôi tin tưởng nhất định Bộ trưởng Mễ sẽ có mặt ở đơn vị. Giám đốc Loan, các anh đã bận rộn một ngày rồi. Các anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Nửa giờ sau chúng ta cùng mời khách dùng cơm. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên khỏi ghế. Vương Tử Quân đứng lên thì Loan Quách Quân căn bản không thể ngồi được nữa. Hắn cười cười với Vương Tử Quân. Sau đó cùng Vương Tử Quân rời khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng thì một cơn gió thổi qua làm cho hắn cảm thấy rùng mình. Sau lưng ơn ướt. Lúc này mới ý thức được chính mình vã mồ hôi. Chủ tịch Vương này căn bản là không dễ hầu hạ. Loan Quách Quân thầm nghĩ như vậy. Hắn vừa đi ra ngoài vừa thầm oán giận nói. Khi hắn quay về phòng thì thấy Triệu Hiểu Bạch đi đến. Hắn nghĩ đến phương diện Vương Tử Quân sắp tiếp đãi khách. Thế là không khỏi nói với Triệu Hiểu Bạch. Trưởng ban Triệu, vừa rồi chủ tịch Vương yêu cầu tôi cùng tham gia tiếp khách với anh ấy. Ngài có biết đó là vị khách nào không? Là Bộ trưởng Mễ. Triệu Hiểu Bạch không suy nghĩ nhiều mà dùng giọng chi tiết nói. Vẻ mặt Loan Quách Quân có vài phần lúng túng. Hắn chợt nhớ đến đoạn đối thoại với Vương Tử Quân. Cái quái gì thế này? Mình chỉ là có chút tiểu thông minh, không ngờ lại chọc ra lỗ hổng quá lớn. Triệu Hiểu Bạch nhìn bộ dạng ngây cả người của Loan Quách Quân. Hắn khẽ nói, trước khi chủ tịch Vương lên máy bay thì đã gọi điện thoại cho Bộ trưởng Mễ. Khi đó Bộ trưởng Mễ quá bận rộn không thể quyết định được. Nhưng 4 giờ chiều Bộ trưởng Mễ có gọi điện thoại đến, nói là muốn gặp mặt chủ tịch Vương. Loan Quách Quân gật đầu một cách cực kỳ máy móc, căn bản không còn nhớ rõ bất kỳ điều gì khác. Loan Quách Quân đi vào phòng mà đầu óc nổ lên ầm ầm. Hắn tự cho rằng mình là người thông minh, chút việc nhỏ như vậy sao không chịu nói thật. Sao mình lại dám cho ra trò đùa tiểu thông minh thế này? Không phải là mình cảm thấy chủ tịch Vương rời khỏi Mật Đông là thế cuộc đã định rồi sao? Nếu không dù mình có ba lá gan cũng không dám có tâm tư như vậy. Chủ tịch Vương nhìn thấu suy nghĩ của mình nhưng lại giữ im lặng. Chẳng lẽ lãnh đạo không so đo với mình? Chủ tịch Vương không phải là người ra tay nhân từ. Vậy mình phải làm sao bây giờ? Loan Quách Quân nghĩ đến những hành vi của Vương Tử Quân sau khi tiến vào Mật Đông. Hắn không khỏi cảm thấy trong lòng như nổi trống. Ngàn vạn lần không nên giở trò tiểu thông minh trước mặt lãnh đạo. Thử nghĩ mà xem, nếu như anh đứng cao nhìn xa hơn lãnh đạo, vì sao còn chưa ngồi lên đầu của lãnh đạo? Lúc này Loan Quách Quân cho ra một hành vi tiểu thông minh, căn bản là tự đánh vào mặt mình. Chủ tịch Vương, hôm nay tôi thật sự váng đầu. À, tôi không gọi điện thoại cho Bộ trưởng Mễ, lại sợ ngài trách phạt, thế cho nên mới nói bừa như vậy. Loan Quách Quân đứng đối diện với Vương Tử Quân dùng giọng lúng túng kiểm điểm. Vương Tử Quân nhìn Loan Quách Quân cúi đầu nhận sai lầm. Hắn dùng giọng hời hợt nói, giám đốc Loan, đây không phải là chuyện gì lớn.

một người đàn ông hơn 30 tuổi nhanh chóng đi đến. Hắn chào một câu với Trần Vũ Tường, sau đó nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, vừa định mở miệng đành ngậm miệng lại. Trần Vũ Tường nhìn thoáng qua người đàn ông kia, sau đó khẽ gật đầu, lại nói với Vương Tử Quân: "Chủ tịch Tử Quân, tôi còn có chút việc, xem ra chúng ta chỉ có thể bàn lại vào dịp sau." Vương Tử Quân cũng rất muốn tâm sự với Trần Vũ Tường, thế nhưng người ta có việc bận, hắn cũng không thể ép người được. Thế là hắn vươn tay nói với Trần Vũ Tường: "Chủ tịch Trần, sau này sẽ liên hệ." "Sẽ liên hệ." Trần Vũ Tường bắt tay với Vương Tử Quân thì hạ thấp âm thanh nói: "Chủ tịch Tử Quân, chuyện hạng mục thì anh lộ diện là được. Bây giờ anh nên dùng thời gian và tinh lực của mình ở những phương diện khác trong thủ đô. Nếu anh quá chú ý đến hạng mục này, như vậy căn bản không quá tốt." Trần Vũ Tường nói ra những lời này với giọng điệu khá nhẹ nhàng, còn mang theo chút quan tâm. Vương Tử Quân nhìn Trần Vũ Tường rời đi mà không khỏi nhíu mày. Hắn hiểu ý nghĩa lời nói của đối phương. Nhìn vào tình hình của mình thì thấy những lời kia căn bản không có vấn đề, ngược lại còn xem là lời vàng ngọc. Tất nhiên lời vàng ngọc này được thành lập trên miệng đối thủ cạnh tranh hạng mục với mình. Trong mắt Trần Vũ Tường thì chính mình chạy đến tranh thủ hạng mục chỉ là lấy cớ. Căn cứ vào những lời khuyên bảo của Trần Vũ Tường, càng có thể thấy được Trần Vũ Tường tự tin ở phương diện tranh chấp hạng mục của công ty Ly Sang. Mặc dù biết Trần Vũ Tường xuất phát từ lòng hảo cảm, thế nhưng Vương Tử Quân nghe vậy mà không khỏi có chút không thoải mái. Dù sao hắn cũng là chủ tịch tỉnh Mật Đông, hắn bị người ta không thèm quan tâm, đây làm sao có thể làm cho hắn vui vẻ cho được. Chương 1708 P1. Mặc kệ ai nói gì cũng vậy. Chương 1708 P1. Mặc kệ ai nói gì cũng vậy. Mưa thu làm cho khí trời thủ đô thêm mát mẻ. Ở trong một tòa nhà bình thường ở thủ đô, Vương Tử Quân đang say sưa xem một tiết mục truyền hình. Cũng không phải chương trình này nổi tiếng hấp dẫn hắn, chủ yếu là vì người được tiếp nhận phỏng vấn. Tất nhiên Vương Tử Quân xem tiết mục này cũng không biết có bao nhiêu người đang xem, vì trước khi cho phát tiết mục vào lúc này thì đài truyền hình đã làm khá nhiều công tác tuyên truyền quảng cáo. Sau thời gian 2 tuần mới cho phát chương trình. Đó là một bản tin phỏng vấn Liêu An Như. Khi bộ phim truyền hình Mỹ Yêu Thương Cháy Bỏng được chiếu khắp thế giới thì danh tiếng của Liêu An Như căn bản cực kỳ nổi tiếng. Lúc này nàng càng nhận được nhiều sự chú ý. Thậm chí có người nói bây giờ chỉ cần có Liêu An Như tham gia, dù kịch bản có như thế nào cũng là như vậy mà thôi. Phỏng vấn Liêu An Như chính là một nữ mơ cơ rất nổi tiếng. Hai người phụ nữ ngồi bên cạnh nhau chậm rãi lên tiếng. Mặc dù chỉ nói đến những chuyện nhỏ nhặt thế nhưng lại cực kỳ thu hút. Vương Tử Quân nhìn Liêu An Như nói đến những chuyện khi còn nhỏ, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác đời bể dâu. Liêu An Như cũng không che giấu tuổi thơ của mình. Đó chính là khoảng thời gian ở thôn Yên Chi Nam, một thôn bên cạnh dòng sông nhỏ. Thậm chí còn không quên nói về thời niên thiếu của mình. Vương Tử Quân là người chồng kiếp trước của Liêu An Như, tất nhiên hắn biết rõ những gì nàng từng trải qua. Lúc này nghe Liêu An Như nói về những gì mà năm xưa chỉ chia sẻ với mình, hắn không biết là nên vui mừng hay khó chịu. Không biết qua bao lâu thì Vương Tử Quân mới hít vào một hơi thật sâu. Ký ức chôn vùi trong lòng bị đào sâu lên căn bản là một chuyện làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. An Như có rất nhiều căn bản cảm thấy hứng thú với phương diện tình cảm của chị. Tôi có tìm hiểu một chút, những năm gần đây chị hầu như không có tình cảm với ai. Xin hỏi chị có thể nói cho tôi biết, chị có yêu một người nào đó không? Sau khi tiến vào giai đoạn thăm hỏi cuối cùng, nữ mơ cơ chợt thay đổi chủ đề nói. Vấn đề này không khỏi làm cho người đang xem truyền hình cảm thấy kích động. Ngay cả Vương Tử Quân cũng cảm thấy trái tim mình đập dồn lên. Hắn vô thức siết chặt tay, sau đó nhìn chằm chằm vào Liêu An Như trong TV. Lúc này vẻ mặt Liêu An Như vẫn rất bình thản, hai mắt khẽ chớp, sau đó lại giống như hiện lên vài phần dịu dàng. Nàng dừng lại giây lát rồi cười nói: tôi cũng yêu một người. Anh ấy là ai? Nữ mơ cơ vẫn rất thả lỏng bản thân. Nàng dịu dàng hỏi. Tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của anh ấy, thế nên xin phép giữ lại bí mật này. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Liêu An Như, hắn không khỏi thở dài một hơi. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Liêu An Như vào lúc này. Ôi, nói như vậy là hai người đã kết thúc rồi sao? Lúc này tâm lý thăm dò của nữ mơ cơ càng tăng tiến. Nàng không tự chủ được phải ngồi sát về phía Liêu An Như. Liêu An Như đã bình tĩnh lại. Kinh nghiệm nhiều năm cho nàng đủ khả năng ứng phó với những câu hỏi này. Thế là nàng không khỏi nở nụ cười tự chế xếu mình. Vài ngày trước tôi còn được gặp qua anh ấy. Anh ấy có người vợ tốt, con cái cũng rất thông minh. Đáp án này không thể nghi ngờ làm cho người mơ cơ không chút thỏa mãn. Nàng lại dùng giọng bén nhọn nói: An Như, như vậy là hai người đã kết thúc. Nhưng có thể tiết lộ nguyên nhân được không? Không có bắt đầu thì tại sao lại chấm dứt? Liêu An Như nói đến đây thì đan hai tay lại với nhau. Tôi hy vọng có thể cùng anh ấy sống trọn đời. Thế nhưng đáng tiếc, ôi, tôi tin tưởng nếu như vị tiên sinh kia có ngồi trước tivi, anh ấy nhất định sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Nữ mơ cơ giống như rất muốn đào sâu tin tức này. Thế nhưng khi nhìn bộ dạng có chút thất lạc của Liêu An Như, cuối cùng mới mỉm cười cho qua. Liêu An Như chợt cười cười nói: anh ấy tất nhiên là người đã có vợ. Điều tôi có thể làm vào lúc này là yên lặng chúc phúc cho anh ấy mà thôi. Tiếng ca chợt vang lên. Liêu An Như đứng giữa sân khấu cất vang tiếng hát. Càng làm cho người ta cảm thấy động lòng chính là lời bài hát cực kỳ có ý nghĩa. Vương Tử Quân nhìn Liêu An Như đang hát trên tivi mà không khỏi khẽ thở ra một hơi. Hắn không tự giác được muốn châm một điếu thuốc. Thế nhưng bây giờ hắn đã không còn mang theo thuốc bên người nữa. An Như, nghe nói đây là bài hát Dòng Sông Quê do chính chị sáng tác có phải không? Mơ cơ chờ cho Liêu An Như biểu diễn xong thì cười hỏi. Đúng vậy, trước đó không biết vì sao nằm mơ về dòng sông ở quê, thế là viết lên ca khúc này. Liêu An Như cười cười với nữ mơ cơ rồi khẽ nói. Nữ mơ cơ cười cười nói: nếu đã nằm mơ thì sao không quay về xem thế nào? Bây giờ dòng sông nhỏ đã thay đổi, trở về cũng chỉ làm cho người ta thêm đau lòng mà thôi. Liêu An Như nói rồi khẽ chớp mắt. Mặc dù là ở trên tivi thế nơ hừ, u, vinh, quy, quy, nơ, Vương Tử Quân vẫn chú ý đến động tác này của nàng. Người phụ nữ này luôn là như vậy. Mỗi khi có chút căng thẳng thì căn bản không thể không có động tác như vậy. Động tác này càng làm cho Vương Tử Quân khẳng định Liêu An Như muốn nói những gì trong buổi phỏng vấn lần này. Khó khăn nhất chính là tiêu thụ lòng dạ của mỹ nhân. Vương Tử Quân nghĩ một câu như vậy, thế là không khỏi có chút khổ sở. Vài phút sau Vương Tử Quân ngẩng đầu lên thì lúc này trên tivi đã là chương trình quảng cáo. Roạt, tiếng mở cửa vang lên. Vương Tử Quân nói một câu mời vào. Một bóng người ào vào lòng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân còn chưa cho ra động tác gì thì người kia đã cực kỳ kích động ôm lấy hắn. Bờ môi nóng điên cuồng áp lên môi hắn, giống như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ. Vài phút sau Vương Tử Quân mới tỉnh táo trở lại. Lâm Dĩnh Nhi mặc một bộ trang phục công sở màu hồng, nhìn qua căn bản là xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ là bây giờ có thêm vài phần trưởng thành quyến rũ hơn năm xưa. Vương Tử Quân vuốt bàn tay của Lâm Dĩnh Nhi rồi không khỏi cười nói: hai không cần náo loạn như vậy. Sao em không đưa Tiểu Nha Nhi đến? Em không đưa nó đến, anh đến rồi lại phải đi. Hôm nay anh là của em, cũng không ai cướp đi được. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Lâm Dĩnh Nhi mà không khỏi đưa tay vuốt mũi nàng. Em đấy, còn so đo với cả con mình. Hừ, Tiểu Nha Nhi cướp đi của em quá nhiều thứ rồi. Anh cũng không biết đâu, hôm qua em phê bình con bé, kết quả là nó đi tố cáo với ông bà ngoại làm cho em bị phê bình một chặp. Lâm Dĩnh Nhi giống như không trải qua kinh nghiệm gió mưa, nụ cười vẫn ngây thơ như trước. Vương Tử Quân cười cười: đây là chuyện giữa con gái và Lâm Dĩnh Nhi.

Thế nhưng chuyện này không phải nói muốn là tranh thủ được. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì nở nụ cười vui vẻ nói: đạo lý này người kia cũng hiểu. Đúng vậy. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu. Lão nhìn thoáng qua Cố Tắc Viêm rồi thản nhiên nói: tôi nghe nói hôm qua anh ồn ào với chủ tịch Hà Kiến Chương sao? Cố Tắc Viêm đến đây chủ yếu là vì chuyện này. Lúc này thấy Sầm Vật Cương chủ động nhắc đến thì cố gắng bày ra bộ dạng cực kỳ uất ức nói: bí thư, chuyện này tôi vốn không định báo cáo với ngài. Thế nhưng bây ngài nhắc đến thì tôi cũng phải báo cáo cho rõ ràng. Gần đây tôi rất tôn trọng đồng chí Hà Kiến Chương. Thế nhưng người này căn bản cực kỳ cố chấp. Ngày hôm qua tôi tranh cãi với anh ta về khu kinh tế phía bắc thành phố Linh Long. Đây cũng không phải là khu quy hoạch mới, đã được phê duyệt từ năm kia. Thế nhưng bây giờ vì hai phong thư tố cáo mà anh ta tiến hành điều tra quy mô lớn với khu kinh tế phía bắc Linh Long. Ngài nói xem, đây không phải là bé xé ra to, nhìn gà hóa quốc sao? Tôi đã liên lạc với lãnh đạo thành phố Linh Long, đã tìm hiểu tình huống rõ ràng. Gần đây thành phố Linh Long đang dùng tất cả thủ đoạn để đẩy mạnh công tác xây dựng khu kinh tế này. Nếu như có tổ điều tra quy mô lớn, như vậy sẽ tạo nên chấn động, sẽ cho ra kết quả phản tác dụng. Sầm Vật Cương căn bản biết rõ về khu kinh tế phía bắc Linh Long. Lão trầm ngâm giây lát rồi mới nói: anh làm rất tốt. Khu kinh tế phía bắc là một trong những hạng mục mở rộng lực ảnh hưởng của thành phố Linh Long, nhất định phải đẩy mạnh thi công. Chỉ có thể xây dựng thành công khu kinh tế phía bắc, như vậy mới làm cho lực ảnh hưởng của thành phố Linh Long được tăng lên một bậc. Nhưng anh cũng nên chú ý một chút, lần sau nên dùng phương pháp tác động linh hoạt hơn. Chủ tịch Kiến Chương cũng là cán bộ lão thành, công tác tận tâm tận lực, anh cần phải tôn trọng ý kiến của anh ấy, không nên khắc khẩu. Cố Tắc Viêm khiêm tốn tiếp nhận lời phê bình của Sầm Vật Cương, sau đó nói sẽ nhận lỗi với chủ tịch Hà. Đóng ngoặc vung, Cố Tắc Viêm tỏ thái độ như vậy làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy rất hài lòng. Cũng là vì công tác mà thôi, cần gì phải tạo nên vướng mắc như vậy. Tắc Viêm à, năng lực công tác của anh là quá rõ ràng, thế nhưng anh nên tăng cường phương diện quan hệ với người. Chỉ khi nào anh thật sự trưởng thành, như vậy mới có thể nhận thêm trọng trách. Sầm Vật Cương nói làm cho Cố Tắc Viêm cực kỳ vui sướng. Hắn liên tục gật đầu, tỏ vẻ tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của bí thư Sầm. Triệu Hiểu Bạch cầm một phần văn kiện đi đến phòng in ấn. Sau 2 ngày từ thủ đô quay về Mật Đông, lúc này Triệu Hiểu Bạch trong mắt người khác vẫn là một bộ dạng phấn chấn tinh thần. Khi Triệu Hiểu Bạch đi vào trong phòng im ấm, chợt nghe thấy bên trong có người đang đùa giỡn với nhau. Hắn vừa định gõ cửa thì chợt nghe có người cười hì hì nói với tiểu mã nhân viên phòng im ấm: em mã, sau này em đừng súng bái tên Triệu Hiểu Bạch kia nữa được không? Chỉ sợ không qua vài ngày nữa người này sẽ không còn tiếp tục công tác trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nữa rồi. Triệu Hiểu Bạch nghe thấy người bên trong nói đến mình thì không khỏi rụt tay về. Hắn muốn nghe đám người này nói gì sau lưng mình. Anh nói gì vậy? Trưởng ban Triệu đang làm tốt công tác thư ký cho chủ tịch Vương, vì sao lại phải rời khỏi văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh? Tiểu mã dùng giọng khinh thường trách móc hai câu, sau đó lại dùng giọng nghi ngờ nói: không phải anh Mã sẽ được trọng dụng phái xuống cơ sở công tác đấy chứ? Hừ hừ, trọng dụng hay không thì anh không biết. Thế nhưng anh biết chỉ cần chủ tịch Vương phải đi, như vậy cuộc sống của người này sẽ không có gì là tốt. Người kia cười hì hì nói: Tiểu Mã, em mỗi ngày cũng không nên ở mãi trong phòng in ấn. Bây giờ tình huống đã rõ ràng có ai mà không biết. Anh nghe nói lần này chủ tịch Vương đi về thủ đô cầu viện, căn bản là đi về mà toàn thân đầy bụi đất. Triệu Hiểu Bạch cảm thấy cực kỳ tức giận. Hắn không ngờ người kia ăn nói vô sỉ như vậy. Chủ tịch Vương ở thủ đô chủ yếu là chạy hạng mục, tên khốn này lại nói chủ tịch Vương đi cầu viện. Khi Triệu Hiểu Bạch cảm thấy nóng lòng như lửa đốt, chợt nghe Tiểu Mã nói: anh nói bậy bạ gì vậy? Chủ tịch Vương đến thủ đô không phải vì tranh thủ hạng mục sao? hạng mục kia không thể có khả năng đến tay Mật Đông chúng ta. Em cũng nên nghĩ xem những tỉnh thành phố nào cạnh tranh với chúng ta vào lúc này. Người ta là tỉnh nông nghiệp lớn, Mật Đông chúng ta sao có thể so sánh được. Người kia giống như muốn bày tỏ sự uyên bác của mình. Thế là ngay sau đó lại lên tiếng. Lúc này người trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có ai không biết chủ tịch Vương đi chạy hạng mục là giả, đi cầu viện mới là thật. Em cũng không nghĩ xem chủ tịch Vương là ai. Một nhân vật khôn khéo như vậy cần gì phải đến thủ đô vì một hạng mục căn bản khó thể nào đến Mật Đông. Đây rõ ràng là không thể xảy ra được. Tiểu Mã ừ hai tiếng rồi mới dùng giọng không xác định nói. Anh Lưu, anh nói xem chủ tịch Vương sẽ phải đi sao? Khả năng này là rất lớn. Bên này căn bản xảy ra vấn đề, tất nhiên cần phải tìm chỗ để trốn đi. Chủ tịch Vương mà đi thì nhất định sẽ có nhiều địa phương tốt chào đón. Thế nhưng Triệu Hiểu Bạch kia thì khác. Khả năng đi theo chủ tịch Vương là rất nhỏ. Sau khi chủ tịch Vương rời đi, hì hì, còn không biết sẽ bị đẩy đến nơi nào. Chương 1710 đến Mật Đông. Chương 1710 đến Mật Đông. Triệu Hiểu Bạch đã biết người đàn ông đang nói chuyện bên trong là ai. Hắn không ngờ một người trước nay luôn xu nịnh cung kính với mình lại nói ra những lời như vậy. Một cảm giác lửa giận bùng lên trong lòng Triệu Hiểu Bạch. Hắn muốn tiến vào nói cho ra lẽ. Thế nhưng khi bàn tay của hắn động vào núm cửa, cảm giác lạnh buốt của kim loại làm cho hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Triệu Hiểu Bạch cũng không phải là một người dễ xúc động. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Lúc này mình xông vào dạy bảo đối phương thì chỉ sợ việc nhỏ sẽ hóa lớn. Hơn nữa nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ không có lợi cho mình và chủ tịch Vương. Thời gian còn nhiều. Chính mình muốn bắt tội tên tiểu nhân này chỉ là một hai câu mà thôi. Cần gì phải tranh chấp ở chỗ này. Sau khi Triệu Hiểu Bạch suy nghĩ thông suốt thì lặng lẽ lui ra. Sau đó hắn lại đi về phía phòng im ấm. Vừa đi vừa lớn tiếng chào hỏi. Tất nhiên lúc này căn bản là không có người nào. Triệu Hiểu Bạch còn chưa đi đến phòng im ấm thì cửa phòng đã mở ra. Tiểu Lưu của ban tin tức đang tươi cười nhìn hắn. Còn không chờ hắn đi vào cửa thì đã nói: "Ôi, trưởng ban Triệu đã đến rồi. Tôi còn đang nói hôm nay Tiểu Mã sao lại vui vẻ như vậy. Thì ra là ngài đến đây đóng dấu văn kiện." Nếu như là dĩ vãng thì Triệu Hiểu Bạch căn bản còn khách khí với người này hai câu. Thế nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tư so đo. Hắn khẽ gật đầu, sau đó đưa văn kiện trong tay cho Tiểu Mã đang tỏ ra cực kỳ mất tự nhiên. "Đánh máy văn kiện này, lát nữa chủ tịch Vương còn cần sử dụng." Triệu Hiểu Bạch quay lại phòng làm việc của mình mà tức giận không thôi. Hắn nghĩ đến lời nói của Tiểu Lưu, thế là càng cảm thấy không thoải mái. Trong đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ. Hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho thư ký trưởng Trương Tề Bảo. Thế nhưng cuối cùng hắn lại đặt điện thoại xuống. Lúc này là vào thời điểm mấu chốt, cũng không nên chấp nhất đám tiểu nhân này. Chờ qua sự kiện này rồi nói sau. Triệu Hiểu Bạch thầm hạ quyết tâm, sau đó bắt đầu xem xét văn kiện. Thế nhưng lúc này trong đầu hắn lại rối như ma. Khi chủ tịch Vương đến thủ đô thì phần lớn thời gian là hắn theo sau. Nếu nói chủ tịch Vương đến thủ đô chạy hạng mục là giả thì hắn căn bản cảm thấy rất không thoải mái. Hắn thật sự muốn kéo lưới đám người kia ra, để cho bọn họ trưng mắt thấy những cố gắng của chủ tịch Vương vì hạng mục của công ty Ly Sang. Nhưng Triệu Hiểu Bạch cũng cảm thấy hạng mục này có chút khó khăn. Tuy hắn rất tôn trọng Vương Tử Quân, thế nhưng kinh nghiệm công tác những năm qua làm cho xúc giác của hắn thêm nhạy cảm. Tuy hạng mục của công ty Ly Sang chính là thứ mà Mật Đông đang cần, thế nhưng nếu so với những tỉnh khác ví dụ như Tây Tường, căn bản là Mật Đông không có ưu thế gì. Chủ tịch Vương biết rõ hạng mục kia không có hy vọng vì sao còn coi trọng như vậy. Trong đầu Triệu Hiểu Bạch lóe lên những ý nghĩ như vậy. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư. "Hiểu Bạch, chủ tịch đang bận rộn gì vậy?" Khi Trương Tề Bảo đang trầm tư thì Trương Tề Bảo chợt cất bước đi đến. "Thư ký trưởng, chủ tịch đang xem văn kiện." Triệu Hiểu Bạch căn bản rất tôn trọng Trương Tề Bảo. Sau khi thấy người đến là Trương Tề Bảo thì đứng lên mời ngồi. Trương Tề Bảo cũng không ngồi xuống mà cười nói: "Tôi tìm lãnh đạo báo cáo vài hạng mục công tác, cũng không ngồi đây. Khi nào có thời gian thì hai ta tâm sự một chút." Triệu Hiểu Bạch cười cười đi cùng với Trương Tề Bảo. Khi hai người chuẩn bị đi ra thì điện thoại trên bàn làm việc của Triệu Hiểu Bạch chợt vang lên. Triệu Hiểu Bạch cười cười với Trương Tề Bảo rồi đi về phía điện thoại. Điện thoại vừa nối thông thì chợt nghe có người dồn dập nói: "Trưởng ban Triệu, chúng tôi vừa nhận được thông báo. Ngày mai khối khảo sát của công ty Ly Sang sẽ đến tỉnh Mật Đông." Triệu Hiểu Bạch nghe mà ngây cả người. Hắn căn bản không có hy vọng gì với công ty Ly Sang. Dù sao thì người ta coi mình chỉ là phương án dự phòng. Nếu như người ta chọn được nơi thích hợp, sẽ căn bản không đến những địa phương khác. Bây giờ khối khảo sát đến Mật Đông, chẳng lẽ các tỉnh thành kia đều không được chọn? Trong đầu Triệu Hiểu Bạch lóe lên những ý nghĩ như vậy. Hắn không khỏi áp chế cảm giác vui mừng nói với đầu dây bên kia: "Tin tức của anh có chuẩn không? Là lãnh đạo ban ngành thượng cấp với gọi điện thoại cho tôi." Nhân viên công tác ở đầu dây bên kia dùng giọng khẳng định nói: "Được, tôi sẽ đi báo cáo cho Chủ tịch Vương." Triệu Hiểu Bạch đặt điện thoại xuống rồi dùng giọng cực kỳ vui mừng nói với Trương Tề Bảo: "Thư ký trưởng, vừa rồi nhân viên phòng trực ban gọi điện thoại đến, nói là ngày mai đoàn khảo sát của công ty Ly Sang sẽ đến tỉnh Mật Đông." Trương Tề Bảo nhìn gương mặt vui sướng của Triệu Hiểu Bạch, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu nói: "À, chút nữa báo cáo chuyện này cho Chủ tịch Vương, chúng ta cũng nên làm tốt công tác chuẩn bị." Triệu Hiểu Bạch nhìn gương mặt không có chút gợn sóng của Trương Tề Bảo mà không khỏi có chút hổ thẹn. Thầm nghĩ mình căn bản vẫn có khoảng cách quá lớn với thư ký trưởng. Chỉ cần nhìn vào phương diện vui buồn không lộ ra bên ngoài của thư ký trưởng cũng đã thấy mạnh hơn mình biết bao nhiêu lần. Triệu Hiểu Bạch tất nhiên biết rõ mình là thư ký của Chủ tịch Vương thì nên đề cao tố chất bản thân. Dù còn nhiều phương diện cần học tập thế nhưng ít nhất hắn cũng không cho phép mình ăn nói vụng về. Điều này căn bản làm cho một vị thư ký có dấu hiệu vô năng. Trong đầu Triệu Hiểu Bạch lóe lên vài ý nghĩ. Hắn vừa đi theo Trương Tề Bảo ra ngoài, vừa cảm thấy phản ứng của thư ký trưởng có gì đó là lạ. Dù thư ký trưởng là người trầm mùng cũng không nên không có phản ứng như vậy. "Hiểu Bạch, ngay cả phía tỉnh Tây Tường cũng không được thông qua. Cậu cảm thấy tỉnh Mật Đông của chúng ta sẽ có hy vọng làm cho bọn họ thỏa mãn sao?" Trương Tề Bảo nhìn vẻ mặt của Triệu Hiểu Bạch rồi không khỏi đưa tay vỗ lên vai rồi nói. Triệu Hiểu Bạch sững sốt giây lát rồi hiểu ý nghĩ của Trương Tề Bảo. Hắn mặc dù có tâm lý sùng bái với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này cũng biết là không có mấy hy vọng. Tỉnh Tây Tường không tranh thủ được hạng mục, như vậy Mật Đông có thể được sao? Khi đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân thì Triệu Hiểu Bạch mãi luôn suy nghĩ về phương diện này. Thế cho nên hắn cũng không báo tin này cho Vương Tử Quân. Người báo cáo là Trương Tề Bảo. Nếu so sánh với bộ dạng bình thản của Trương Tề Bảo thì Triệu Hiểu Bạch cảm thấy phản ứng của Chủ tịch Vương rất bình thường. Sau khi Vương Tử Quân nghe tin thì tỏ ra rất vui mừng. Sau đó nói với Trương Tề Bảo: "Thư ký trưởng, anh về sắp xếp thật tốt công tác tiếp đãi. Mặc dù chúng ta không có yêu cầu quá cao, thế nhưng nhất định phải làm cho phương diện khảo sát được tiến hành thuận lợi." Trương Tề Bảo đồng ý một tiếng, đang định báo cáo chuyện khác với Vương Tử Quân. Lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Vương Tử Quân vang lên. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Hắn trầm giọng nói: "Chào Bộ trưởng Trịnh, tôi là Vương Tử Quân. Tuy cảm thấy hạng mục này có khả năng thành công không lớn nhưng Trương Tề Bảo vẫn hiểu rõ người đi cùng với đoàn khảo sát của công ty Ly Sang." Khi Vương Tử Quân nói ra ba chữ Bộ trưởng Trịnh, hắn biết đó là vị lãnh đạo chủ yếu đi theo đoàn. Vị lãnh đạo kia tuy là họ Trịnh nhưng chỉ là cấp phó, nhưng căn bản cũng là một người quan trọng trong đơn vị thượng cấp. "Bộ trưởng Trịnh, chào mừng anh đến Mật Đông chỉ đạo công tác. Anh yên tâm, chỉ cần anh đi vào Mật Đông, chúng tôi nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt, tuyệt đối không xuất hiện vấn đề." Vương Tử Quân hàn huyên hai câu rồi cúp điện thoại. Hắn nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trương Tề Bảo và Triệu Hiểu Bạch, thế là cười nói: ngày mai khi chuẩn bị tiếp đãi thì giảm đi một chiếc xe, vì Bộ trưởng Trịnh phải về thủ đô họp. Người đến chủ yếu là đoàn khảo sát của công ty Ly Sang. Chủ tịch Vương, như vậy không có nhân viên công tác đi cùng sao? Trương Tề Bảo do dự một chút rồi hỏi: còn có hai nhân viên công tác đi theo. Vương Tử Quân khoát tay áo rồi ngồi xuống ghế salon.